Công tử biệt tú chương 205 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lâm Tú nói, không quá quen, chỉ là từng gặp mặt hai lần. Tiết Ngưng Nhi lại hỏi, vậy vừa rồi nàng tìm ngươi làm gì? Lâm Tú nói lại những lời từng kể với Lý Bách Chương cho Tiết Ngưng Nhi nghe một lần. Tiết Ngưng Nhi nghe xong, thoáng cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn căn dặn Lâm Tú, Lâm công tử, Tần Nguyễn là một nữ nhân rất nguy hiểm, người nên cách xa nàng một chút, ta cảm thấy nàng tiếp cận ngươi nhất định là không có ý tốt, người không nên mắc lừa. Đánh giá của Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi đối với Tần Nguyễn đều là nữ nhân nguy hiểm, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, người không có lòng tốt với hắn xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hoàn toàn không tin tưởng, lắc đầu nói, Ngưng Nhi cô nương suy nghĩ nhiều, ta và Uyển Nhi cô nương chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ không vui nói, bằng hữu bình thường lại còn xưng hô Uyển Nhi cô nương thân mật như vậy. Lâm Tú nói, nhưng ta cũng gọi ngươi là Ngưng Nhi cô nương mà. Ngươi. Tiết Ngưng Nhi thật sự đã bị tên đầu gỗ này làm cho tức chết, hắn chẳng lẽ không biết nàng rất không thích Tần Uyển sao, thế mà còn đi lại gần với tiểu tiện nhân kia như vậy, nàng lườm Lâm Tú một cái, cắn răng nói, hừ, ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Nói xong, nàng liền thở phì phò quay người rời khỏi. Giờ phút này, nàng đã âm thầm quyết định trong lòng, nếu như Lâm Tú không nói xin lỗi với nàng, nàng sẽ không để ý tới hắn nữa. Kẻ ngốc này, thật sự là tức chết ta rồi, tại sao ngay cả việc phụ nữ xinh đẹp tiếp cận có mục đích xấu xa hay không cũng không nhìn ra. Lý Bách Chương đang nhìn trời trầm tư, lúc này liếc theo phương hướng Tiết Ngưng Nhi rời đi, khẽ thở dài. Có khả năng ngay cả bản thân Ngưng Nhi cô nương cũng không phát hiện, quan hệ của nàng và Lâm Tú đang thay đổi, lúc đầu là nàng nắm thế chủ động, giờ đây lại chậm rãi biến thành bị động. 10 ngày thoáng cái đã trôi qua. 10 ngày này, Lâm Tú chưa từng đình chỉ tu hành. Xưởng rượu ngoài thành đã bắt đầu chưng cất rượu cả ngày lẫn đêm, dù vậy, rượu của bọn hắn vẫn là cung không đủ cầu, loại rượu chưng cất kiểu mới này thậm chí ảnh hưởng tới các tửu quán khác ở Vương Đô, nhất là cửa hàng rượu cao cấp, việc làm ăn xuống dốc không phanh. Trong ngành này có mắt xích lợi ích rất sâu xa, thậm chí liên quan đến phủ đệ công hầu cao cấp Vương Đô, nếu không phải sau lưng cửa hàng là phủ Tần Vương, e rằng cửa hàng này đã sớm không thể mở tiếp. Điều này cũng làm cho Lâm Tú ý thức được, lúc trước tìm Lý Bách Chương hợp tác chứ không phải Triệu gia, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt. Triệu gia mặc dù cũng là phủ nhất đẳng hầu cao quý, nhưng cũng khó mà đè xuống những quyền quý cao cấp khác của Vương Đô. Tửu quán làm ăn đông khách, Lâm Tú tự nhiên cũng có thu nhập rất khủng, theo yêu cầu của hắn, ngoại trừ cần chỗ ngân lượng dùng để xây dựng thêm nhà xưởng, mua sắm nguyên liệu ra, mỗi năm ngày, Lý Bách Chương đều sẽ đổi tiền hoa hồng thành ngân phiếu giao cho hắn, mà vừa lấy được ngân phiếu, Lâm Tú sẽ đổi nó thành nguyên tinh. Vì không làm cho người khác chú ý, mỗi lần hắn đều dùng khuôn mặt khác biệt, cũng đi các cửa hàng khác nhau. Nguyên tinh dị thú bậc 2, mặc dù cũng không khan hiếm, nhưng trong thời gian ngắn, nếu có người mỗi lần đều mua mấy chục thậm chí trên trăm viên, tất nhiên sẽ bị người có tâm để ý, mà nguyên tinh dị thú bậc 3, Lâm Tú cũng chia mấy lần mua mười mấy viên, chuẩn bị giữ lại để xung kích bình cảnh. Loại nguyên tinh này giá cả đã cao tới 1.000 lượng một viên, mà số lượng cũng rất thưa thớt. Lâm Tú đi mấy cửa hàng mới góp đủ 15 viên. Về phần nguyên tinh bậc 4, bình thường đều là có tiền mà không mua được. Lâm Tú thử hỏi mấy cửa hàng, đại đa số câu trả lời đều là không có. Một cửa hàng duy nhất có thì giá cả cũng cao hơn giá thị trường 3/10. Cái này cũng mang ý nghĩa, sau khi năng lực lại thức tỉnh một lần nữa, Lâm Tú chỉ có thể thành thật tu hành, không còn cách nào dựa vào số lượng lớn nguyên tinh rút ngắn thời gian tu hành nữa. Đương nhiên, so sánh với những người khác, tốc độ tu hành của hắn vẫn rất nhanh. Bản thân có hai năng lực thiên giai, một năng lực địa giai, tốc độ tu hành của hắn đã gấp 2-3 lần người khác, cứ tính toán như thế, hắn đã có thể gọi là thiên tài rồi. 10 ngày này, cuộc sống của Lâm Tú rất phong phú. Tiết Ngưng Nhi lại cảm thấy rất tồi tệ. Rõ ràng nàng đã tức giận, từ đầu đến cuối Lâm Tú lại không đến dỗ dành nàng, mấy lần lên lớp khóa võ đạo, hắn cũng không chủ động tìm chính mình nói chuyện, chẳng lẽ hắn cũng đang tức giận. Dần dần, Tiết Ngưng Nhi từ hờn dỗi ban đầu đã không còn tức giận, đến cuối cùng lại tự hỏi lòng mình. Lần trước có phải mình gây sự vô lý không? Hình như Lâm Tú chỉ là cho Tần Uyển mượn một cây dù, đưa quần áo cho Tần Uyển mặc tránh mưa lạnh mà thôi, đổi lại bất luận người đàn ông nào biết thương hoa tiếc ngọc, đều sẽ làm như thế. Nếu như Lâm Tú làm như không thấy, mới thật sự là vô tình. Nói như vậy, Lâm Tú không sai. Vậy là nàng sai. Hóa ra là nàng sai. Trong lòng Tiết Ngưng Nhi cực độ hối hận, sớm biết vậy đã không tức giận, thật vất vả mới chiếm được thiện cảm của Lâm Tú, lại bởi vì sự tùy hứng mà bao nhiêu cố gắng trước đó đều đổ xuống sông xuống biển. Tới khóa võ đạo tiếp theo, Tiết Ngưng Nhi chủ động tìm tới Lâm Tú, cúi đầu nói, thật xin lỗi, lần trước đều là lỗi của ta, là ta gây sự vô lý, người tha thứ ta có được không? Lâm Tú còn chưa mở lời, nàng đã giống như là đứa nhỏ làm sai chuyện gì, nắm lấy ống tay áo của Lâm Tú, lúc lắc tay hắn, nhỏ giọng nói, người tha thứ cho ta đi, có được không? Cách đó không xa, mấy người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng lên, chạy thẳng tới đỉnh đầu. Nếu như Ngưng Nhi cô nương làm vậy với bọn hắn, cho dù là bọn hắn nói chuyện bằng giọng hơi lớn một chút, cũng sẽ tự mình tát mình một cái, tên Lâm Tú đáng chết này, mặc kệ Ngưng Nhi cô nương phạm phải sai lầm gì, đáng ra đều phải không chút do dự tha thứ mới phải. Nhìn xem Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ tủi thân uất ức như vậy, Lâm Tú cười cười, nói, được rồi, ta tha thứ cho ngươi, ta và Tần Uyển thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, không, ngay cả bằng hữu bình thường cũng không tính, chỉ là từng gặp mặt hai lần mà thôi, sao có thể so sánh với quan hệ của chúng ta. Lo lắng ứ động trong lòng Tiết Ngưng Nhi 10 ngày nay, bởi vì câu nói này của Lâm Tú mà biến mất không còn dấu vết, khẽ hừ một tiếng, nói, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Gặp gỡ Tần Uyển chỉ là ngẫu nhiên, sau khi chuyện đó trôi qua, hai người không còn cùng xuất hiện nữa. Ngược lại là Tiết Ngưng Nhi, mặc kệ là lớp võ đạo hay Lâm Tú đọc sách ở Tàng Thư Các, nàng ta đều sẽ xuất hiện bên cạnh Lâm Tú, có lúc còn mang theo điểm tâm mức quả cho Lâm Tú, có khi cuốn lấy hắn thỉnh giáo vài vấn đề, may mà khoảng thời gian này Linh Âm bận rộn tu hành không rảnh bận tâm đến Lâm Tú, nếu không hắn lại bị quở trách một trận. Là thiên tài đỉnh cao của học viện, thực ra Linh Âm không nhàn rỗi như vậy. Nàng phải tu hành dị thuật, còn phải nâng cao võ đạo và một số diễn tập thực chiến, chương trình học tập vận dụng năng lực vân vân, triều đình và học viện tốn rất nhiều tài nguyên cho nàng, thời gian nàng tu hành phải nhiều hơn Lâm Tú, không thể giờ phút nào cũng nhìn chằm chằm hắn được. Tiết Ngưng Nhi thì khác. Năng lực của nàng ta là huyền giai, thiên phú tu hành bình thường, cần nhắc đến tính đặc biệt có thể tăng cấp của năng lực phi hành, cùng thể diện của phủ quốc công mới để nàng ta miễn cưỡng vào huyền tự viện. Tiết Ngưng Nhi hẳn cũng không quan tâm đến chuyện tu hành. Nếu không chỉ dựa vào tài lực của phủ quốc công, nàng ta cố gắng thêm một chút thôi bây giờ hẳn đã thức tỉnh 4 lần từ lâu, bước vào huyền giai thượng cảnh, mà không phải vẫn còn quanh quẩn ở huyền giai hạ cảnh. Cho Lâm Tú thêm một chút thời gian nữa, cảnh giới của hắn sẽ có thể đuổi kịp Tiết Ngưng Nhi. Đương nhiên cùng là huyền giai hạ cảnh vẫn có khác biệt rất lớn, người mới bước vào cảnh giới này và người đã ở đỉnh cao cảnh giới, sự chênh lệch trong đó chính là mấy năm tu hành. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi vẫn duy trì quan hệ như gần như xa. Vừa không quá thân mật lại không quá xa cách. Bởi vì bây giờ hắn vẫn chưa có đủ bạc, cảnh giới chậm chạp không thể đột phá, giới hạn trên năng lực bản thân không gia tăng, cho dù nắm được Tiết Ngưng Nhi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại sẽ khiến hắn rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Cho nên hắn chỉ có thể kéo dài như vậy trước. Nhưng mấy ngày nay, chỉ cần Lâm Tú xuất hiện ở dị thuộc viện, Tiết Ngưng Nhi sẽ đến tìm hắn, hơn nữa còn ở cạnh hắn rất lâu, hiển nhiên là muốn phát động tấn công hắn, muốn hạ gục hắn ngay. Vì không muốn Tiết Ngưng Nhi quấy rầy tiết tấu của hắn, Lâm Tú dứt khoát không đến dị thuộc viện. Nhưng chuyện này từ đầu đến cuối cũng không phải kế lâu dài, dù sao hắn còn phải lên lớp võ đạo, khi trước hắn gài bẫy Dương Tuyên đã vắng mặt vài lần rồi, nếu còn thiếu thêm mấy tiết học nữa, theo quy định của học viện môn này sẽ bị phán không hợp cách, năm sau phải học lại lần nữa. Hôm nay có lớp võ đạo, khi trước Lâm Tú vì trốn Tiết Ngưng Nhi đã xin nghỉ hai lần liên tục, không thể vô cớ vắng mặt thêm nữa. Quả nhiên, Tiết Ngưng Nhi vừa mới đến giáo trường đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâm Tú hỏi, hai lần lên lớp, tại sao huynh lại không đến? Lâm Tú cười giải thích, mấy ngày trước nhà ta có chút chuyện. Tiết Ngưng Nhi lại không truy hỏi cặn kẽ mà vui vẻ chia sẻ với Lâm Tú một vài chuyện của nàng ta trải qua mấy ngày nay. Đồng thời thỉnh thoảng lại tiếp xúc thân thể không tính là quá thân mật với Lâm Tú, trong lời nói không chút che giấu hảo cảm dành cho Lâm Tú. Điều này khiến Lâm Tú ý thức, Tiết Ngưng Nhi câu cá lâu như vậy, có thể không nhịn được muốn thu lưới rồi. Mục đích ban đầu của nàng ta chính là tiếp cận Lâm Tú, để Lâm Tú thích nàng ta, sau đó bỏ rơi hắn, cứ như vậy Triệu Linh Quân sẽ trở thành trò cười, tuy Lâm Tú cũng sẽ bị người ta giễu cợt nhưng hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, trọng điểm mọi người quan tâm vẫn là Triệu Linh Quân. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Tú, sau khi kết thúc lớp võ đạo, Tiết Ngưng Nhi khập khiễng đến bên cạnh Lâm Tú nói, Lâm Tú, vừa nãy khi luyện tập, không cẩn thận bị trẹo chân, huynh có thể cõng ta xuất cung không, xe ngựa nhà ta đang chờ ngoài cung. Giờ phút này Lâm Tú cực kỳ hối hận. Tại sao hắn lại vội và muốn sao chép năng lực của Liễu Thanh Phong, bây giờ cơ hội lớn bày ra trước mắt, đáng tiếc hắn không dùng được. Giai đoạn hiện nay, số lượng năng lực hắn có thể sao chép đã đến giới hạn, đừng nói cõng Tiết Ngưng Nhi, cho dù tiếp xúc không có khoảng cách với nàng ta cũng vô ích, tất cả đều phải chờ hắn đột phá thêm lần nữa. Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi, khó xử nói, Ngưng Nhi cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, những nữ tử cùng trường đâu? Tiết Ngưng Nhi thở dài nói, các nàng trải qua huấn luyện lâu như vậy, sớm đã mất sức, tự mình đi đường còn loạn choạng, cho dù là dìu ta cũng không được. Cái này không phải Tiết Ngưng Nhi cố ý lấy cớ mà lớp võ đạo thật sự rất mệt, mỗi lần lên lớp dưới sự sắp xếp của giáo tập, các học sinh đều bị rút cạn khí lực để đột phá cực hạn cơ thể, đừng nói nữ tử ngay cả mấy học sinh nam, đi đường mà bước chân cũng bồng bềnh. Lâm Tú lại hỏi, vậy giáo tập của cô đâu? Tiết Ngưng Nhi bất đắc dĩ nói, ta vốn muốn tìm giáo tập giúp đỡ nhưng nàng ấy đã đi rồi. Trước khi số lượng năng lực của hắn chưa tăng lên, hoàn toàn không cần thiết tiếp xúc cơ thể với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú lại nói, nhưng Ngưng Nhi cô nương, năng lực của cô chẳng phải là phi hành sao? Lẽ nào cô không thể tự mình bay ra ngoài à? Hôm qua khi ta tu hành đã hao phí hết nguyên lực đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, không thể sử dụng năng lực. Gương mặt Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ không vui nói, còn nói là bằng hữu tốt, ngay cả chút chuyện này cũng không muốn giúp, ta tự mình đi từ từ, một canh giờ cũng có thể đi đến cửa cung. Lâm Tú thở dài, ngồi xổm xuống nói, lên đi. Biết rõ đây là Tiết Ngưng Nhi đang dụ dỗ hắn, nhưng Lâm Tú không có cách nào không mắc câu. Tiết Ngưng Nhi đã muốn phát động tấn công hắn, lần này Lâm Tú từ chối nàng ta, sau này có thể sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Chỉ có thể để nàng ta nhìn thấy hy vọng trước, nàng ta mới tiếp tục tiến hành kế hoạch bước tiếp theo. Vậy thì còn được. Trên gương mặt Tiết Ngưng Nhi lại lần nữa lộ ra nụ cười, nằm trên lưng Lâm Tú, thực ra nàng ta thật sự bất cẩn bị trẹo chân, nhưng nàng ta nói trong cơ thể mình không còn nguyên lực là nói dối, chính vì muốn Lâm Tú cõng nàng ta. Tiếp xúc cơ thể thích hợp chính là một bước quan trọng để nam nhân này đắm chìm. Nhưng mà sau khi thật sự nằm trên lưng Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi có chút hối hận. Thì ra tiếp xúc cơ thể với nam nhân là cảm giác này, bên dưới là cơ thể mang theo khí tức nam tử mãnh liệt khiến trái tim nàng ta đập mạnh, vệt đỏ trên mặt rất nhanh lan đến cổ, cơ thể cũng trở nên mềm mại vô lực. Tiết Ngưng Nhi hối hận. Đây là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc thân mật như vậy với nam tử, nàng ta hoàn toàn không ngờ được Lâm Tú cũng vậy mà lại là cảm giác như thế, mặt nàng ta nóng bừng, cơ thể cũng xảy ra một chút thay đổi, điều này khiến nàng ta hiểu ra không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tú cõng Tiết Ngưng Nhi, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng nhẹ bẩn. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi lơ lửng trên không, mặt đỏ như quả đào chín mọng. Nàng ta không dám nhìn Lâm Tú, nói, ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể hồi phục một chút rồi, ta về trước đây. Nói xong cả người nàng vẽ một vòng cung duyên dáng trên bầu trời, biến mất trước mặt Lâm Tú. Lâm Tú nhìn mà trong lòng hâm mộ, bay tới bay lui vui biết mấy, hắn nhất định phải lấy năng lực của nàng ta đến tay. Hơn nữa ngày đó đã không còn xa rồi. Tiết Ngưng Nhi từng bước ép sát, buộc Lâm Tú cũng phải lên kế hoạch trước. Vốn định kiếm đủ bạc rồi mới đột phá đến huyền giai, bây giờ xem ra không còn kịp nữa. Sau khi Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lâm Tú nhanh chóng rời khỏi dị thuật viện, đuổi theo một bóng người hỏi, Lý Huynh, trên người Huynh còn dư ngân lượng không? Lý Bách Chương nghi ngờ nói, người vẫn thiếu bạc sao? Hắn ta rất rõ ràng, chỉ hai tháng ngắn ngủi, bạc trắng Lâm Tú kiếm được ở tử quán đã vượt quá 5 vạn lượng. Hắn không thiếu bạc mới phải. Lâm Tú gật đầu nói, ta có chỗ cần dùng, bạc trên người không đủ, muốn hỏi mượn ngươi trước một ít, đến lúc đó ngươi cứ khấu trừ thẳng vào thu nhập của tửu lâu ta là được. Lý Bách Chương cũng không hỏi nhiều, nói, tính luôn phần ta để dành khi trước, chỗ ta vẫn còn khoảng 5 vạn lượng, đủ không? Lý Bách Chương rất hào phóng cho Lâm Tú mượn toàn bộ ngân phiếu trên người. Lâm Tú cũng không khách sáo với hắn ta, việc làm ăn của tửu lâu dần dần thịnh vượng, số tiền này hắn trả nổi, Lý Bách Chương cũng biết hắn trả nổi. Vườn Đô Trân Bảo Các. Một nam tử đi vào cửa tiệm, lấy ra một tấm ngân phiếu trị giá 200 lượng, nói với người bán hàng, ta muốn một viên nguyên tinh của dị thú bậc 2. Hơn một tháng trước, nguyên lực trong cơ thể hắn không còn tăng trưởng nữa, điều này cho thấy rõ năng lực của hắn đã gặp nút thắt. Nguyên tinh dị thú cao hơn một giai có thể tăng cơ hội thức tỉnh năng lực của hắn, chỉ là giá cả xa xỉ, 100 lượng này gần như là toàn bộ tích lũy của hắn. Người bán hàng bất đắc dĩ lắc đầu với nam tử, nói, xin lỗi khách quan, nguyên tinh ngài cần, tiểu điếm không có. Nam tử ngẩn ra một lúc, lại nói, có lẽ ngươi nghe nhầm rồi, ta muốn nguyên tinh dị thú bậc 2, không phải bậc 4. Nguyên tinh bậc 4 trở lên rất quý giá, thường là có tiền cũng không mua được, không có cũng rất bình thường, nhưng nguyên tinh của dị thú bậc 2 sao có thể không có ở cửa tiệm chuyên bán nguyên tinh như vậy được. Người bán hàng giải thích, ta không nghe nhầm, thật không dám giấu, vừa nãy có một vị khách quan đã mua hết tất cả nguyên tinh dị thú bậc 2 trong tiệm, hay là ngài đến cửa tiệm khác xem thử đi. Nam tử chỉ có thể rời khỏi Trân Bảo Các đến cửa tiệm khác. Đồng thời trong lòng hắn cũng cảm thán, một viên nguyên tinh dị thú bậc 200 lượng, người như hắn mua một viên đã tiêu hết toàn bộ gia sản, người khác một lần lại mua hơn cả 100 viên, người giàu có ở Vương Đô thật sự rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể chạy đến cửa tiệm khác. Nhưng mà một khắc sau, hắn ở cửa tiệm khác cũng nhận được đáp án giống với cửa tiệm trước. Tất cả nguyên tinh dị thú bậc 2 của cửa hàng này cũng bị người ta mua hết. Sau đó là cửa tiệm thứ 3, thứ 4. Hắn tốn cả ngày trời, chạy suốt 8 cửa tiệm, nhưng cửa tiệm nào cũng không có nguyên tinh dị thú bậc 2. Tất cả nguyên tinh dị thú bậc 2 đều bị người ta mua hết. Bước ra khỏi cửa hàng cuối cùng, trong tay hắn cầm ngân phiếu 100 lượng vẫn chưa tiêu xài, rất lâu cũng không nói gì. Ngay cả nguyên tinh của dị thú bậc 2 cũng không có, còn mở tiệm cái rắm. Lâm Phủ. Lâm Tú ra khỏi phòng, 10 ngón tay giao nhau, kéo giãn cơ thể. Lúc này trong viện không có ai, Lâm Tú đi đến chỗ bình thường Tôn Đại Lực mài dũa khí lực, cầm một cái khóa đá, khẽ dùng sức, khóa đá bị nâng lên một chút, Lâm Tú không tiếp tục mà buông tay, lặng lẽ bỏ xuống. Khóa đá này Tôn Đại Lực phải tốn hết toàn lực mới có thể nâng lên được,

giới hạn năng lực sao chép của hắn cũng sẽ gia tăng. Thái Y ngồi đối diện Lâm Tú, để mặc hắn nắm tay mình, chớp mắt hỏi, công tử nhìn ra được gì sao? Lâm Tú gật đầu nói, xem xét chỉ tay, sau này Thái Y cô nương nhất định sẽ đại phú đại quý, hơn nữa còn gặp được nhân duyên tốt đẹp. Thái Y nhịn không được mỉm cười, nói, vậy mượn các ngôn của công tử. Hôm nay có lớp võ đạo, Lâm Tú không ở Lê Hoa Quyển bao lâu đã rời khỏi chỗ này, đến giáo trường của dị thuật viện. Điều khiến Lâm Tú bất ngờ là mấy ngày trước Tiết Ngưng Nhi vẫn còn bộ dáng gấp không chờ nổi hận không thể ăn hắn, mấy ngày không gặp ngược lại trở nên thẹn thùng, không thoải mái, tránh không gặp Lâm Tú. Đang chơi chiêu trò gì nữa đây? Hôm nay Tiết Ngưng Nhi cũng không chủ động đi tìm Lâm Tú, ngược lại ở cùng với các nữ tử chung lớp. Có người nhịn không được mở đầu hỏi, Ngưng Nhi, ngươi và Lâm Tú sao rồi, rốt cuộc ngươi có nắm bắt được hắn không? Tiết Ngưng Nhi phất tay nói, ôi chao, các ngươi đừng hỏi nữa, để cho ta một mình yên tĩnh. Nàng ta lén lút quay đầu nhìn Lâm Tú, sau đó cúi đầu, rơi vào mê mang cùng rối rắm vô tận. Ngay từ đầu nàng ta tiếp cận Lâm Tú quả thật là để Triệu Linh Quân xấu mặt. Nhưng bây giờ, nàng ta thật sự dao động. Lâm Tú rất tốt, dáng vẻ hắn anh tuấn, cơ thể mê người, miệng ngọc biết nói chuyện, quan trọng nhất là trên người hắn có một thứ đặc biệt mà tất cả những kẻ theo đuổi nàng ta đều không có. Tiết Ngưng Nhi không thể nói được cụ thể đó là thứ gì, lúc Lâm Tú tặng nàng ta pháo hoa mới ý thức được Lâm Tú không giống những người đó. Nàng ta rất thích sự khác biệt này. Nếu có thể khiến Triệu Linh Quân xấu mặt, Tiết Ngưng Nhi sẽ thấy rất vui. Nhưng nếu cái giá là tổn thương Lâm Tú, nàng ta có chút không nỡ. Lớp võ đạo kết thúc, Lâm Tú ra khỏi giáo trường, vẻ mặt nghi ngờ. Tiết Ngưng Nhi làm sao vậy? Tiết trước nàng ta còn đói khát như sói như hổ, lần này vậy mà không chủ động tìm hắn trò chuyện, hơn nữa vừa tan lớp đã vội vã rời đi, không cho Lâm Tú một chút cơ hội tiếp cận nào. Đây là cách lạc mềm buộc chặt hay là chiêu lúc nóng lúc lạnh? Chiêu này tất nhiên Lâm Tú không hề xa lạ, một vài nữ tử tự cho là đúng thường xuyên đối xử lúc nóng lúc lạnh với những nam tử theo đuổi các nàng, khiến bọn hắn vui vẻ chốc lát, mất mát chốc lát, từ đó nắm chặt bọn hắn trong lòng bàn tay, cái này cũng là một loại thả thính biến tướng. Nhưng sử dụng thủ đoạn này với Lâm Tú lại có chút múa rìu qua mắt thợ. Tiết Ngưng Nhi đã hiểu sai một chuyện, nàng ta có nhu cầu với Lâm Tú, nàng ta cần Lâm Tú thích nàng ta, như vậy mới có thể chọc tức được Triệu Linh Quân. Nhìn bề ngoài, trong quan hệ giữa hai người, người nắm quyền chủ động là Tiết Ngưng Nhi, nhưng thực ra Lâm Tú mới là phía chủ động. Cách đối phó lúc lạnh lúc nóng chính là lấy lạnh chế lạnh, lấy nóng chế nóng. Chỉ cần Lâm Tú cũng né tránh nàng ta, cuối cùng người sốt ruột vẫn sẽ là Tiết Ngưng Nhi. Có điều Lâm Tú không ngờ, hắn rất nhanh đã gặp được Tiết Ngưng Nhi. Ngay tại cửa cung, Tiết Ngưng Nhi bị một nhóm người ngăn ở đó, nói chính xác hơn là một nhóm nữ nhân. Cầm đầu là một nữ nhân mập mạp, vòng eo nàng ta to cỡ hai Tiết Ngưng Nhi, dáng vẻ bình thường, nhưng y phục quý giá bất phàm, trang sức đeo trên đầu trên cổ không phải vật tầm thường, quý khí cao cao tại thượng trên người càng không phải nữ tử bình thường có thể sở hữu được. Tiết Ngưng Nhi bị vây giữa nhóm người, tức giận nhìn nữ tử kia, phẫn nộ nói, Tống Ngọc Trí, ngươi muốn làm gì? Tiết Ngưng Nhi vừa lên tiếng, Lâm Tú đã đoán được thân phận của nữ tử kia. Người họ Tống, sở hữu quý khí như vậy hơn nữa còn dám gây phiền phức cho Tiết Ngưng Nhi không có mấy ai, nữ tử này chỉ có thể là đến từ phủ Ninh Quốc Công. Tuy Tiết gia cũng là phủ đệ quốc công nhưng so với Tống gia vẫn có chút không bằng, dù sao một người là tam đẳng công, một người là nhị đẳng công, phẩm cấp quyền quý của đại hạ không chỉ đại diện cho tước vị, còn có thực lực. Nữ tử tên Tống Ngọc Trí kia hiển nhiên không hề kiêng kỵ thân phận của Tiết Ngưng Nhi, chỉ vào mũi nàng ta mắng, Tiết Ngưng Nhi, ngươi là tiểu tiện nhân, bên cạnh có nhiều nam nhân như vậy còn không đủ, thế mà dám cướp nam nhân của ta. Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra một lúc, sau đó càng thêm tức giận, chất vấn, Tống Ngọc Trí, ngươi đang nói gì vậy, ta cướp người của ngươi khi nào? Tống Ngọc Trí cắn răng nói, tiểu tiện nhân, ngươi còn không thừa nhận, Trịnh Duy vốn ở cạnh ta, đang yên đang lành đột nhiên lại xoay quanh ngươi, nhất định là do ngươi đã dụ dỗ hắn. Tiết Ngưng Nhi giận dữ nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta và Trịnh Duy hoàn toàn không quen nhau. Đối thoại vài câu ngắn gọn giữa hai người, Lâm Tú đã làm rõ ngọn nguồn sự việc. Thì ra là vị công tử quyền quý nào đó của Vương Đô, trước đây vẫn luôn theo đuổi Tống Ngọc Trí, gần đây không biết tại sao lại từ bỏ, ngược lại vây quanh Tiết Ngưng Nhi, cho nên vị tiểu thư Tống gia mang người chặn Tiết Ngưng Nhi ở cửa cung mới có trận đại chiến trước mắt. Chiến đấu giữa nữ nhân với nữ nhân, phổ biến nhất cũng hung tàn nhất thông thường đều là vì nam nhân, nhỏ thì nữ tử bình dân, lớn thì quý nữ hào môn, thậm chí là cung phi hậu cung cũng khó tránh khỏi, thậm chí địa vị của các nàng càng cao, thủ đoạn sẽ càng hung tàn ngoan độc, về điểm này, cuộc chiến hậu cung là tiêu biểu nhất. Tóm lại nam nhân khi trước thích nàng ta, bây giờ lại làm tùy tùng bên cạnh Tiết Ngưng Nhi, vị tiểu thư Tống gia này rất tức giận thậm chí có chút thở hổn hển, không tiếc xé rách da mặt trước cửa cung, có thể thấy nàng ta rất để ý chuyện làm phản của nam tử kia. Theo Lâm Tú thấy chuyện này rất bình thường tuy không thể nói trong mặt mà bắt hình dong, nhưng không phải tất cả nam nhân đều có giác ngộ như Lâm Tú. Nam nhân bình thường lựa chọn một người giữa Tống Ngọc Trí và Tiết Ngưng Nhi, chỉ cần không phải người mù sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, hẳn là nam tử kia hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn làm trái linh hồn mình leo lên cành cao phủ Ninh Quốc Công, ngược lại quỳ dưới váy Tiết Ngưng Nhi chứ không phải do Tiết Ngưng Nhi chủ động dụ dỗ. Lâm Tú tin tưởng Tiết Ngưng Nhi, bởi vì trong khoảng thời gian này Tiết Ngưng Nhi vẫn luôn bám riết không tha dụ dỗ một người khác. Chính là hắn. Nhưng hiển nhiên Tống Ngọc Trí không tin, từ nhỏ đến lớn vốn không có nam nhân theo đuổi nàng ta, bây giờ khó khăn lắm mới có một người, nàng ta cũng nhìn trúng người đó, lại bị Tiết Ngưng Nhi dụ dỗ đi mất, chuyện này khiến nàng ta tức giận đến cực điểm. Dựa vào cái gì đều là đích nữ của nhà quốc công, người theo đuổi Tiết Ngưng Nhi nhiều như vậy, bên cạnh nàng ta lại không có người hỏi thăm, khó khăn lắm mới có một người cũng bị cướp đi, tiện nhân này thật sự quá đáng. Nàng ta cắn răng nói, bắt nàng ta lại cho ta. Tống Ngọc Trí vừa nói xong, hai nữ tử bên cạnh đã ấn vai Tiết Ngưng Nhi, tuy Tiết Ngưng Nhi biết bay nhưng trước mắt hoàn toàn không thể vùng vẫy thoát ra được. Giờ phút này nàng ta có chút hoảng loạn, chỉ đành cưỡng ép chính mình bình tĩnh nói, Tống Ngọc Trí, ngươi dám làm gì ta, Tiết gia sẽ không tha cho ngươi. Tống Ngọc Trí hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tiện nhân, bớt lấy Tiết gia của ngươi ra hù ta, người khác sợ Tiết gia các ngươi, còn ta không sợ đâu, hôm nay ta muốn để tất cả mọi người đều nhìn thấy, kết cục khi cướp nam nhân của người khác. Tiết Ngưng Nhi cầu cứu nhìn xung quanh, nhưng bất kể là tỷ muội tốt khi trước của nàng ta hay là những kẻ theo đuổi nàng ta đều cúi đầu nhìn xuống đất không một ai dám bước lên. Tất nhiên tuy Tiết gia rất mạnh nhưng Tống gia lại càng không dễ chọc, đó là gia tộc quyền quý xếp ba hạng đầu đại hạ, cho dù là Tiết gia cũng không thể chống lại bọn hắn, nếu đắc tội tiểu thư Tống gia sau này bọn hắn sẽ không còn ngày lành nữa. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả thủ vệ trước cửa cung cũng giả vờ không nhìn thấy gì cả, hiển nhiên không muốn cũng không dám tham dự vào chuyện này. Tiết Ngưng Nhi bị người ta khống chế, gương mặt Tống Ngọc Trí lộ ra vẻ vui sướng, giơ bàn tay đầy đặn lên muốn tát vào mặt Tiết Ngưng Nhi. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu một cái tát này rơi xuống, tôn nghiêm của Tiết Ngưng Nhi sẽ bị mất đi. Tiết Ngưng Nhi đã cảm nhận được tiếng gió bên tai, nước mắt khuất nhục trượt xuống gương mặt, nàng ta nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng và nhục nhã. Nhưng cái tát của Tống Ngọc Trí hoàn toàn không rơi xuống. Khi tay nàng ta sắp rơi xuống, bị người ta nắm lại. Lâm Tú ngăn cản bàn tay Tống Ngọc Trí, quay đầu nhìn về phía hai nữ tử, lớn tiếng nói, thả Ngưng Nhi cô nương ra. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên mở to mắt, trước mắt nàng ta là một bóng lưng đơn bạc, nhưng lại cho nàng ta cảm giác cực kỳ an toàn. Là Lâm Tú. Nàng ta cố sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi khống chế của hai người kia, hai nữ tử vốn giữ chặt Tiết Ngưng Nhi, nhưng không biết tại sao đột nhiên hoa mắt, trong đầu chớp mắt trống rỗng, lực đạo trên tay tự nhiên buông lỏng. Tiết Ngưng Nhi nắm bắt cơ hội, lập tức vùng vẫy thoát khỏi các nàng, chạy đến bên cạnh Lâm Tú, siết chặt cánh tay hắn. Sau khi hai nữ tử lấy lại tinh thần còn muốn động thủ lần nữa, đột nhiên cảm giác dưới chân chợt lạnh, không biết từ lúc nào dưới đất đã xuất hiện một tầng băng, đóng băng các nàng ngay tại chỗ, muốn cử động cũng không được. Lúc này Lâm Tú dần dần buông cổ tay Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí mặt không cảm xúc nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi là ai? Lâm Tú nói, ta chỉ là một người bình thường gặp chuyện bất bình mà thôi, là hạng người vô danh không đủ để Tống cô nương nói đến. Tống Ngọc Trí nhịn không được trào phúng nói, hạng người vô danh cũng xứng làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nàng ta vừa nói xong, một nhóm nữ tử sau lưng đã bao vây Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi. Động tác của các nàng rất nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn các nàng, khi Tống Ngọc Trí còn chưa nói xong, cơ thể Tiết Ngưng Nhi và Lâm Tú đã lơ lửng trên không, bay về phía xa. Tống Ngọc Trí nhìn hai bóng người bay xa trên trời, hừ lạnh một tiếng nói, tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm, điều tra cho ta, tiểu bạch kiểm kia có lai lịch gì. Sau lưng nhóm người, lão ăn mày và người bán hàng rong thở phào một hơi, vậy mà Lâm Tú lại xảy ra xung đột với tiểu thư của nhà Ninh Quốc Công, may mà tiểu cô nương Tiết gia đưa hắn thoát khỏi vòng vây, nếu không bọn hắn thật sự không biết phải xử lý thế nào. Bọn hắn đương nhiên không thể nhìn Lâm Tú xảy ra chuyện, nhưng Tống gia cũng không dễ chọc. Lúc này Tống Ngọc Trí nhìn về phía hai nữ tử, cau mày nói, đã nói từ sớm, Tiết Ngưng Nhi biết bay, bảo các ngươi giữ chặt nàng ta đừng để nàng ta chạy, các ngươi giữ thế nào vậy? Hai nữ tử kia nhìn nhau, một người trong đó căng da đầu nói, xin lỗi tiểu thư, ta vừa nãy ta không biết tại sao đột nhiên hoảng hốt một lúc, tay không còn sức lực nữa. Người còn lại cũng vội vàng nói, ta cũng vậy. Lúc này một bóng người lặng lẽ rời khỏi nhóm người, Tần Uyển nhìn phương hướng biến mất của Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi, thản nhiên nói, coi như trả lời tức cho huynh vậy. Trên bầu trời, Lâm Tú cúi đầu nhìn, con đường Vương Đô trong mắt hắn chỉ còn lại những đường cong giao nhau, mà bóng người trên đường cũng nhỏ như con kiến. Lâm Tú từ nhỏ đã sợ độ cao, siết chặt cánh tay Tiết Ngưng Nhi, run giọng nói, Ngưng Nhi cô nương, cô tuyệt đối đừng buông tay nha. Một lúc sau, đồng ruộng ngoài thành. Dòng suối nhỏ trong suốt chậm rãi chảy từ tây sang đông, mặt nước nơi này phẳng lặng, bèo nước tươi tốt, mấy con cá chơi đùa vui vẻ trong nước, đột nhiên một hòn đá rơi vào trong nước, tung tóe một đóa bọt sóng, nhấc lên từng gợn sóng, đàn cá đang bơi bị chấn động tản ra xung quanh, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Tỏm. Tiết Ngưng Nhi lại ném một hòn đá xuống nước, tức giận nói, còn nói vì ta lên núi đao xuống biển lửa, vừa nãy lại không có một ai đứng ra. Người nàng ta nói là những kẻ theo đuổi bên cạnh. Bình thường lúc vây quanh nàng ta, bọn hắn tranh nhau nói mấy lời dễ nghe, đợi đến khi nàng ta thật sự cần bọn hắn, toàn bộ đều trở thành con rùa rụt đầu. Vừa rồi được Tiết Ngưng Nhi đưa đi bay rất lâu, sắc mặt Lâm Tú có chút trắng bệch, sau khi lấy lại tinh thần mới nói, thực ra cô cũng không thể trách bọn hắn được, bọn hắn không thể trêu chọc được Tống gia, sao có thể vì cô đắc tội phủ nhị đẳng công. Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú, phản bác nói, nhưng tại sao huynh lại? Hoạn nạn gặp chân tình, lâu ngày thấy lòng người. Nàng cũng vừa nhận ra, những kẻ ngày ngày vây quanh nàng ta, nói vì nàng ta lên núi đao xuống biển lửa, đến thời khắc mấu chốt, một người cũng không đáng tin. Lâm Tú chưa từng nói những lời khoa trương với nàng, nhưng khi nàng gặp nguy hiểm, chỉ có hắn không chùn bước đứng ra. Lâm Tú cười nói, ta nói rồi, cô là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn, nếu ta đứng bên cạnh nhìn, còn coi là bằng hữu gì nữa. Tiết Ngưng Nhi hỏi, huynh không sợ Tống gia sao? Lâm Tú nhìn ánh mắt của nàng ta nói, nhưng ta càng không muốn nhìn thấy cô bị nữ nhân mập kia ức hiếp. Giờ phút này, ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tú khiến Tiết Ngưng Nhi có chút thất thần, sau đó nàng lập tức quay đầu, tiếp tục ném đá vào trong nước, chỉ là gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng mây đỏ. Liên quan đến chuyện hôm nay, Lâm Tú không thể không thừa nhận, tuy Tiết Ngưng Nhi có chút trà xanh, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, hôm nay Tống Ngọc Trí gây phiền phức cho nàng, hoàn toàn xuất phát từ tự ti và ghen tị. Nàng ta ghen tị mỹ mạo và thân hình của Tiết Ngưng Nhi, đố kỵ bên cạnh Tiết Ngưng Nhi có vô số người theo đuổi vây quanh, mà ghen tị dễ khiến người ta, nhất là nữ nhân mất đi lý trí và cảm xúc. Lâm Tú không chùn bước đứng ra, nguyên nhân quan trọng nhất đương nhiên là năng lực của Tiết Ngưng Nhi. Còn một điều nữa là thế lực Tống gia, người khác sợ nhưng hắn không sợ. Mỗi khi Lâm Tú ý thức được cho dù hắn không làm gì cũng có vô số đại gia tộc, đại thế lực của Vương Đô muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn sẽ không sợ gì nữa. Tục ngữ nói rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, kẻ địch của hắn đã nhiều như vậy rồi, nhiều thêm một người hay ít hơn một người thì có gì khác biệt sao? Huống hồ ở thế giới này, còn có người không muốn hẳn xảy ra chuyện hơn chính bản thân hắn. Người này chính là hoàng đế bệ hạ. Chuyện lần trước coi như khiến Lâm Tú hiểu rõ. Tuy Lâm gia chỉ là nhị đẳng bá, nhưng ở Vương Đô bất kể là công tử hầu tước, tôn nữ công tước gì, hắn cũng không cần sợ ai cả. Chỉ cần hắn không tìm đường chết, phạm đại tội gì đó không thể tha thứ được, hoàng đế bệ hạ sẽ không để hắn xảy ra chuyện, một khi hắn có chuyện, Triệu Linh Quân sẽ gả cho ai. Những quyền quý đỉnh cao ở Vương Đô, quyền thế và địa vị hôm nay đều dựa vào thực lực để có được, nếu bọn hắn lấy Triệu Linh Quân, vài năm sau hoàn toàn có năng lực tạo phản Lý gia, khiến hoàng tộc Đại Hạ đổi họ, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ có nằm mơ cũng muốn cả đời Lâm Tú bình an, không bệnh tật không tai ương. Tống Ngọc Trí có tính là gì, hung thủ ám sát hai lần trước, Mật Trinh Ti vẫn chưa tìm ra, nàng ta dám ra tay với mình chính là đưa gối đầu cho hoàng đế bệ hạ đang buồn ngủ. Lần trước chuyện của Dương Tuyên đã giúp hắn ta nắm được cơ hội, thanh tẩy đàng hoàng thế lực của Vĩnh Bình Hầu một phen, nếu Tống gia dám ra tay, chẳng phải hắn ta lại có lý do rồi hay sao? Tiết Ngưng Nhi ném mấy hòn đá, quay đầu nhìn Lâm Tú đang ngây người, một hòn đá ném xuống mặt nước dưới chân hắn, hỏi, này, huynh đang nghĩ gì vậy? Lâm Tú quay đầu lại, ngẩng đầu nói, ta đang suy nghĩ, nữ nhân mập kia liệu có báo thù ta không, hay là ta trở về xin lỗi nàng ta, Tống gia là nhị đẳng công, nhà ta chỉ là nhị đẳng bá, Tống gia hắc xì một cái đủ để ta chết cả trăm lần, sớm biết như vậy ta đã trốn xa rồi. Tiết Ngưng Nhi tức giận nhéo eo hắn, nói, con người huynh sao có thể như vậy? Lâm Tú cười nói, đùa thôi, đừng nói là nữ nhi nhà quốc công, cho dù là công chúa ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô. Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên trầm mặt, thấp giọng hỏi, huynh, tại sao huynh lại đối với ta tốt như vậy? Lâm Tú nói với vẻ đương nhiên, bởi vì chúng ta là bằng hữu mà. Gương mặt Tiết Ngưng Nhi lộ vẻ ấy nấy, thấp giọng nói, ta không đáng để huynh đối xử tốt như vậy. Lâm Tú nói, giữa bằng hữu với nhau, làm gì có đáng hay không? Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nghiêm túc nói, Lâm Tú, huynh quá ngây thơ, quá đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác, huynh như vậy rất dễ bị người ta lừa đấy có biết hay không? Lâm Tú không ngờ, có một ngày sẽ có một nữ nhân, dùng những từ ngữ ngây thơ đơn thuần để hình dung hắn. Cô nương ngốc, người ngây thơ là cô, đơn thuần cũng là cô. Ánh mắt Tiết Ngưng Nhi nhìn Lâm Tú, nói lời thấm thía, huynh phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân càng xinh đẹp càng không thể tin được, có một vài nữ nhân tâm cơ rất sâu, các nàng nhìn qua như thỏ con. Nhưng huynh hoàn toàn không thể tưởng tượng được sau lưng các nàng hư hỏng thế nào đâu. Mãi cho đến khi Lâm Tú cam đoan với Tiết Ngưng Nhi bên bờ suối, sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng nữ nhân, Tiết Ngưng Nhi mới hài lòng gật đầu nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Lâm Tú chủ động chìa tay ra, Tiết Ngưng Nhi liếc hắn hỏi, làm gì vậy? Lâm Tú ngạc nhiên nói, không phải trở về sao? Tiết Ngưng Nhi trừng hắn nói, Tống Ngọc Trí đâu có ở đây, chúng ta đi về là được rồi. Lâm Tú thu tay lại, buồn rầu nói, à, xa như vậy, nếu phải đi về. Phù. Tiết Ngưng Nhi không nhịn được bật cười, sau đó chủ động vươn tay ngọc với Lâm Tú nói, đưa tay cho ta. Lâm Tú tự nhiên cầm tay Tiết Ngưng Nhi, dặn dò, Ngưng Nhi cô nương, khi trở về, nhất định phải nhớ bay chậm một chút. Khi ra ngoài, vì Tiết Ngưng Nhi bay quá nhanh, Lâm Tú không đủ thời gian lấy năng lực của nàng ta, lúc này ngàn vạn dặn dò nàng ta, bảo nàng ta nhất định phải bay chậm một chút lúc này. Tống Phủ. Trong một tiểu viện ở nơi khác, Tống Ngọc Trí quấn lấy một nam tử trẻ tuổi nho nhã, nũng nịu nói, đại ca, muội bị người ta ức hiếp, huynh nhất định phải giúp muội xả giận. Nam tử kia xoa đầu nàng ta, cười nói, trước giờ chỉ có muội ức hiếp người khác, là ai gan to hơn trời, dám ức hiếp tiểu công chúa Tống gia chúng ta. Tống Ngọc Trí vặn vẹo cơ thể mập mạp nói, muội đã điều tra rõ rồi, người đó tên Lâm Tú, chỉ là nhi tử của nhị đẳng bá nhỏ nhoi, đại ca bóp chết hắn chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Nghe thấy cái tên Lâm Tú, nam tử trẻ tuổi cau mày nói, muội nói là nhi tử của Bình An bá. Tống Ngọc Trí nói, chính là hắn, hôm nay làm đau cổ tay muội, muội muốn đại ca phế một tay của hắn, không, là hai tay. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, Ngọc Trí, nếu là người khác đại ca có thể trút giận cho muội, nhưng Lâm Tú này huynh sẽ không giúp muội, cũng không cho muội lén lút gây phiền phức cho hắn. Tại sao? Tống Ngọc Trí ngẩng đầu, khó hiểu nói, hắn rõ ràng chỉ là nhi tử của nhị đẳng bá nho nhỏ, tại sao không thể động đến hắn? Nam tử trẻ tuổi khẽ thở một hơi nói, có vài chuyện muội không hiểu, cũng không cần phải hiểu, muội chỉ cần biết đừng gây phiền phức cho Lâm Tú kia là được, nếu không một khi xảy ra chuyện có thể ngay cả nhà ta cũng không bảo vệ được cho muội. Không lâu sau, Tống Ngọc Trí ra khỏi tiểu viện, trong lòng cực kỳ buồn bực. Nàng ta không hiểu, chẳng qua chỉ là nhi tử nhị đẳng bá nhỏ nhoi, tại sao đại ca lại không cho nàng ta trêu chọc. Nhưng Tống Ngọc Trí cũng biết, đại ca có thể đại diện cho Tống gia, lời của hắn ta nàng nhất định phải nghe, xem ra người tên Lâm Tú kia hẳn có một chút bối cảnh. Nhắc đến Lâm Tú, Tống Ngọc Trí càng thêm tức giận. Tên tiểu bạch kiểm kia còn đẹp trai hơn cả Trịnh Duy, sao bên cạnh nàng ta lại không có nam nhân như vậy, dựa vào đâu tất cả nam nhân đẹp trai đều vây quanh Tiết Ngưng Nhi? Chỉ vì dáng vẻ nàng ta xinh đẹp sao? Một đám nam nhân thối nông cạn. Trên mặt Tống Ngọc Trí lộ ra vẻ ghen tị và thù hận, cắn răng nói, Tiết Ngưng Nhi, chuyện này còn chưa xong đâu. Phi hành thật sự là một năng lực rất tốt. Nếu Lâm Tú biết bay giống Tiết Ngưng Nhi, khi gặp phải thích khách, hắn chỉ cần bay lên trời là được, ngoại trừ thích khách giỏi bắn cung, đại bộ phận người khác đều bó tay với năng lực này, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có năng lực phi hành mới có thể bay. Theo Lâm Tú biết, thức tỉnh 4 lần dị thuật hệ băng là có thể hóa ra một đôi cánh băng sau lưng, Minh Hà công chúa cũng có năng lực hóa ra đôi cánh hỏa diễm để bay, còn có một ít năng lực khống chế vật thể, cũng có thể gián tiếp dùng các loại vật thể để phi hành. Nói tới cái này, năng lực thú ngữ cũng có thể bay. Chỉ cần bên cạnh có con chim hình thể thật lớn, có thể chở nhân loại bay lên, Lâm Tú có thể ra lệnh cho chúng nó chở mình bay lên, chẳng qua toàn bộ phương thức khác đều không đơn giản và mau lẹ như Tiết Ngưng Nhi mà thôi. Huống chi năng lực phi hành của Tiết Ngưng Nhi có thể tiến hóa, sau 5 lần giác tỉnh, năng lực này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trở về, Tiết Ngưng Nhi nhớ kỹ lời dặn của Lâm Tú, không bay quá nhanh, ước chừng dùng hơn một khắc đồng hồ mới chậm rãi hạ xuống cửa Tiết phủ. Rơi xuống đất, Lâm Tú buông lỏng tay nàng ra, Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn, nói, hôm nay phải cảm ơn huynh rồi. Lâm Tú mỉm cười, nói, không cần cảm tạ, ta đã nói rồi, chúng ta là bằng hữu. Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng nói, ta về nhà trước. Lâm Tú gật gật đầu, nói, ta cũng trở về đây. Hắn đã khẩn cấp muốn thử nghiệm năng lực mới. Tiết Ngưng Nhi xoay người đi được vài bước, bỗng nhiên lại quay đầu nói, ta còn có một việc quan trọng muốn nói cho huynh biết. Lâm Tú đi tới hỏi, chuyện gì thế? Huynh tới sát đây, chuyện này không thể để người khác biết. Tiết Ngưng Nhi kiễng chân, giống như muốn thì thầm với Lâm Tú. Lâm Tú đưa lỗ tai tới, chưa nghe được Tiết Ngưng Nhi nói gì, trên mặt đã truyền đến cảm xúc mềm mại. Đợi cho hắn ý thức chuyện gì xảy ra, Tiết Ngưng Nhi đã quay đầu chạy vào Tiết phủ. Lâm Tú đứng ngơ tại chỗ. Tiết Ngưng Nhi hôn hắn. Trên mặt còn lưu lại cảm giác ấm áp, Lâm Tú xác thực đã bị Tiết Ngưng Nhi làm cho kinh ngạc, vì khiến Triệu Linh Quân xấu mặt mà nàng dám bỏ ra vốn lớn như vậy sao? Triệu Linh Quân à, Triệu Linh Quân, chỉ sợ nàng cũng không biết bản thân bị người ta hận như vậy. Nhưng đối với Lâm Tú mà nói, bị hôn thì bị hôn, không sao cả, dù sao hắn cũng không chịu thiệt, đã lấy được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, về sau không cần tốn tâm tư trên người nàng nữa. Sau khi chiếm được thứ quý giá nhất của người con gái là quay người rời đi, tuy rằng làm như vậy nghe có chút xấu xa, nhưng ai bảo nàng có ý xấu với mình trước chứ? Đối xử xấu xa với người khác thì không ổn, nhưng đối xử xấu xa với Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cảm thấy hợp tình hợp lý, không vấn đề gì. Bày ra kế hoạch và cố gắng lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có thu hoạch, tâm trạng Lâm Tú sung sướng, phân biệt phương hướng, đi về phía nhà mình. Đương nhiên, trước khi rời đi, Lâm Tú đã dùng sức xoa xoa bên mặt bị Tiết Ngưng Nhi hôn, loại sai lầm cấp thấp này, hắn sẽ không phạm phải. Nói tới cái này, đoạn đường trước cửa Tiết Phủ, không hiểu sao Lâm Tú thấy rất quen thuộc, nhất là gia đình phía trước Tiết Phủ, Lâm Tú cảm thấy rất quen mắt, đôi sư tử đá trước cửa hình như đã từng gặp ở nơi nào. Ồ, một đôi sư tử đá này đúng là hắn đã từng thấy, không phải chính là cặp sư tử đá trước cửa nhà Linh Âm sao? Ngay cả người gác cổng Triệu Phủ cũng nhận ra Lâm Tú, nhiệt tình bắt chuyện chào hỏi với hắn, sau đó la lớn với bên trong phủ, nhị tiểu thư, cô gia đến thăm. Lâm Tú vội vàng nói, không cần, không cần, ta chỉ là đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua thôi. Nhưng rất nhanh, một bóng người mặc áo trắng đã đi ra khỏi Triệu Phủ, Triệu Linh Âm đi đến trước mặt Lâm Tú hỏi, sao ngươi lại ở chỗ này? Lâm Tú có chút chột dạ, lập tức nói, đi ngang qua mà thôi. Đi ngang qua? Ngươi làm chuyện gì mà phải đi ngang qua nơi này? Triệu Linh Âm căn bản không tin, cẩn thận đánh giá Lâm Tú một phen, ánh mắt bỗng nhiên ngắm nhìn bên mặt phải của hắn, hỏi, mặt của ngươi sao lại hồng như vậy? Lâm Tú ngẩn ra, giải thích, à, có thể là do gió lớn thổi trúng. Triệu Linh Âm lại hỏi, thế sao chỉ hồng một bên? Triệu Linh Âm như là một mật trinh có kinh nghiệm phong phú, hai câu hỏi đã đủ sức khiến Lâm Tú á khẩu không trả lời được. Nàng nhìn chằm chằm mặt Lâm Tú, tự như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên giơ tay, nhẹ nhàng hôn bàn tay của mình, sau đó đưa tay dán lên bên mặt trái của Lâm Tú, dùng sức đè xuống. Khi tay nàng rời khỏi, trên mặt Lâm Tú đã xuất hiện một dấu son nhợt nhạt. Lâm Tú giật mình hỏi, Linh Âm, ngươi làm gì vậy? Triệu Linh Âm vẫn chưa trả lời hắn, mà là lấy tay xoa xoa dấu son môi trên mặt trái của Lâm Tú, sau đó hai bên mặt Lâm Tú giống nhau như đúc. Sắc mặt Triệu Linh Âm trầm xuống, hỏi, ai làm? Lâm Tú còn chưa kịp nói gì, nàng đã nhìn về phía phủ đệ cách đó không xa, cắn răng nói, là Tiết Ngưng Nhi hôn ngươi. Với trực giác xuất sắc cùng khả năng suy luận này, nàng không là mật trinh thì thật đáng tiếc, Lâm Tú chỉ có thể nói, là Tiết Ngưng Nhi, nhưng Linh Âm ngươi đừng xúc động, chuyện không giống như ngươi nghĩ đâu. Một lát sau, Lâm Tú nhún vai, nói, chuyện là thế đấy. Triệu Linh Âm cười lạnh nói, ngươi cứu nàng, nàng vì cảm tạ ngươi nên hôn ngươi một cái, lý do này, bản thân ngươi sẽ tin sao? Lâm Tú lần này thật sự là cây ngây không sợ chết đứng, hắn nhìn Triệu Linh Âm, nói, nếu ngươi không tin thì có thể đi cửa cung, cũng có thể đi dị thuộc viện hỏi thăm, chuyện này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, đương nhiên, trong tình huống bình thường, cho dù ta cứu Tiết Ngưng Nhi, nàng cũng sẽ không dùng phương thức này để cảm tạ, nhưng nàng vốn đã có ý đồ xấu, muốn mượn việc này làm nhục tỷ tỷ ngươi, đây đều là kế hoạch của nàng. Triệu Linh Âm nghe vậy liền sửng sốt, sau đó khiếp sợ nói, thì ra ngươi đã biết. Lâm Tú nhún vai, nói, từ ngày đầu tiên nàng tiếp cận ta thì ta đã biết rồi. Triệu Linh Âm cả giận nói, biết mà ngươi còn liếc mắt đưa tình với nàng, ngươi có biết người khác sẽ nghị luận sau lưng tỷ tỷ như thế nào không? Lâm Tú nói, chỉ cho phép nàng dùng kế với ta, mà ta không thể tương kế tự kế sao, nàng không phải muốn ta thích nàng, sau đó lại cự tuyệt ta sao, tại sao ta không thể khiến nàng thích ta trước, sau đó lại cự tuyệt nàng? Triệu Linh Âm cực độ bất ngờ, từ đầu ngươi đã trù tính như vậy. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Âm, hỏi, ở trong mắt ngươi ta thật sự rất ngốc sao? Đương nhiên ở trong mắt Triệu Linh Âm, Lâm Tú không phải người ngu xuẩn, nói cách khác, ngay cả Tiết Ngưng Nhi cũng không biết thật ra Lâm Tú đã sớm xem thấu lòng dạ của nàng, cho tới nay đều là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Triệu Linh Âm dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Tú một cái, im lặng một hồi lâu mới nói, Tiết Ngưng Nhi có vô số người theo đuổi, Tiết gia cũng là tam đẳng công, trêu chọc nàng không mang tới chỗ tốt cho ngươi. Chuyện này dừng ở đây đi, về sau không được trêu chọc nàng nữa. Lâm Tú gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Triệu Linh Âm bất ngờ hỏi, ngươi chịu nghe lời ta? Lâm Tú nói, ngươi làm sao vậy, ngươi là em vợ của ta, ngươi sẽ không hại ta, vì sao ta không muốn nghe lời ngươi? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu ta yêu cầu ngươi không hái hoa ngắt cỏ nữa thì ngươi sẽ chịu sao? Không chỉ Tiết Ngưng Nhi, còn có cô nàng ở Lê Hoa Uyển, nữ thái y viện, ngươi thừa dịp ta không có mặt, hàng ngày chơi đùa với các nàng, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lâm Tú kinh hãi hỏi, ngươi xếp gián điệp nằm vùng bên cạnh ta sao? Trong một tháng Linh Âm không có mặt, Lâm Tú có thể nói là treo gẹo ong bướm khắp nơi. Nhưng sao nàng biết được? Chẳng lẽ Tôn Đại Lực làm phản? Hay là Linh Âm sắp xếp gián điệp nằm vùng bên cạnh hắn? Triệu Linh Âm nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, vốn ta còn không xác định, nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi hiện tại, xem ra ta đoán không sai. Lâm Tú dần dần ý thức được, Linh Âm căn bản không ngây thơ như vẻ ngoài của mình, nàng rất thông minh, ngay cả người kinh nghiệm phong phú như hắn hơi không để ý cũng sẽ trúng kế. Hắn cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác,

không thể chọn loại yếu, tốt nhất là có thể phục chế ba thiên giai, không có thiên giai thì chọn địa giai cũng được. Nhìn từ một góc độ nào đó, càng nhiều năng lực thiên giai cùng địa giai, tốc độ tu hành của hắn lại càng nhanh. Người khác thức tỉnh càng nhiều lần, tốc độ tu hành sẽ càng chậm, Lâm Tú vừa vặn ngược lại, cái này cũng làm cho hắn tràn ngập tin tưởng với tương lai của mình, khi thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, hắn có thể mạnh hơn bất kỳ gia tộc nào, thậm chí là mạnh hơn quốc gia. Cho đến lúc đó, hắn mới có thể thật sự nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Hơn nửa canh giờ sau, Triệu Linh Âm mới cùng Lâm Tú đi ra khỏi dị thuộc viện, nàng nhớ tới một chuyện, hỏi Lâm Tú, vì Tiết Ngưng Nhi mà ngươi đắc tội với Tống Ngọc Trí, nàng không phải kẻ dễ trêu chọc, nếu nàng tìm ngươi gây phiền toái, ngươi nhớ nói cho ta biết. Lâm Tú đã nhìn ra cô nàng Tống Ngọc Trí này đúng là không dễ chọc. Thân là con cháu nhà quốc công, nàng không có chút khí chất của tiểu thư khuê các, công khai tranh đấu với cô gái thuộc nhà quốc công khác, còn muốn ra tay đánh người, quả thực là một người đàn bà chanh chua. Lâm Tú nghe được từ miệng Linh Âm, Tống Ngọc Trí vốn đã là một tồn tại hiếm thấy trong đám con cháu quyền quý vương đô, danh xưng người đàn bà chanh chua đã tồn tại từ lâu. Nói tới cái này, nàng cũng có chút đáng thương. Nàng xuất thân cao quý, lại tới tuổi kết hôn, đáng ra sớm đã gả đi. Nhưng thân là con gái, thứ nhất nàng không có khuôn mặt xinh đẹp, cũng không có dáng người, chuyện này cũng không sao, dù sao vẻ đẹp tâm hồn cũng rất quan trọng, nhưng ngay cả vẻ đẹp tâm hồn nàng cũng không có thể nói là xấu toàn diện. Trong những gia tộc công hầu môn đăng hộ đối, không có người nào để ý nàng, dù sao thì có tư cách làm đám cưới với Tống gia, bản thân cũng phải là danh môn vọng tộc, đám công tử ăn sung mặc sướng từ nhỏ này tự nhiên không muốn mình chịu tủi thân uất ức. Chỉ có những gia tộc không môn đăng hộ đối mới có thể vì leo lên cây đại thụ Tống gia mà buông bỏ tôn nghiêm, nhưng người như vậy, Tống gia lại chướng mắt. Cho nên tình cảnh của Tống Ngọc Trí rất xấu hổ, lúc này thật vất vả có một người đàn ông môn đăng hộ đối mà nàng lại để ý, lập tức sẽ bàn chuyện kết hôn, người nọ vừa quay đầu đã muốn bám váy Tiết Ngưng Nhi. Khó trách nàng sẽ tức giận, loại chuyện này đổi thành ai cũng không chịu được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Tiết Ngưng Nhi cũng không phải là không làm sai điều gì. Nếu nàng có thể giữ mình trong sạch giống Linh Âm và Minh Hà công chúa, không treo hoa ghẹo nguyệt, bên cạnh tự nhiên sẽ không có nhiều đàn ông quay chung quanh như vậy, sẽ không hấp dẫn người theo đuổi Tống Ngọc Trí, cũng sẽ không có việc hôm nay. Trà xanh, vốn đã là một loại tính cách sai lầm. Trở lại Lâm Phủ, một mình Lâm Tú đi vào phòng, đóng lại cửa phòng. Hắn không làm gì cả. Nhưng đột nhiên toàn thân bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Ở trong phòng, Lâm Tú bay tới bay lui. Tuy rằng trong quá trình này gặp không ít trở ngại, nhưng cuối cùng hắn cũng đã phục chế được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, hoàn thành giấc mộng biết bay của mình. Không chỉ như vậy, càng quan trọng là đợi hắn thức tỉnh lần thứ 5, năng lực phi hành sẽ tiến hóa thành khống chế đồ vật, cũng sẽ phát sinh lột xác về chất. Đến lúc đó, hắn có thể ngưng tụ vài cái cây lao mũi nhọn bằng băng, sau đó khống chế bằng năng lực khống chế đồ vật, giết người từ khoảng cách mấy chục trượng, bản thân lại ở nơi an toàn. Cái này chỉ là một cách dùng đơn giản nhất của khống chế đồ vật, vì thuật sư có được năng lực khống chế đồ vật đều rất khó chơi, năng lực tự bảo vệ mình của bọn họ rất mạnh, có thể thao túng các loại vật thể, thậm chí là binh khí của kẻ địch, tiến hành công kích từ khoảng cách rất xa, một khi tình huống không đúng, cũng có thể lập tức bỏ chạy mất dạng, nếu đối phương không biết phi hành thì căn bản không đuổi kịp bọn họ. Đương nhiên, năng lực này cũng không phải rất khó giải, cũng có rất nhiều năng lực khắc chế được. Dị thuật hệ băng chính là một trong số đó, cũng là dị thuật có thể công kích từ phạm vi rất xa. Năng lực khống chế của Linh Âm càng thêm ổn định, còn có thể đông lạnh đồ vật bị khống chế, cũng có thể làm bản thân dán chặt với mặt đất, nhờ vậy không bị ảnh hưởng bởi người sở hữu năng lực khống chế đồ vật. Lôi đình của Lý Bách Chương cũng vậy, sau khi thức tỉnh nhiều lần, lực sát thương của lôi đình rất mạnh, lại có thể phóng thích từ xa, trong nháy mắt đánh chết một pháp sư khống chế vật thể là chuyện đơn giản. Còn có hỏa diễm của Minh Hà công chúa, hỏa diễm vô hình vô chất, năng lực khống chế vật phẩm không thể điều khiển, cho nên Tiết Ngưng Nhi tương đối thảm trong tứ mỹ dị thuộc viện. Ta Mỹ còn lại thì có hai người khắc chế nàng, về phần Tần Nguyễn, Lâm Tú còn chưa biết năng lực của nàng là gì. Vô luận như thế nào, đã lấy được năng lực phi hành, Lâm Tú không cần mỗi ngày đều đi tới dị thuộc viện lấy lòng Tiết Ngưng Nhi nữa. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành ra, hắn sẽ đến Thanh Lại Ti để đi làm, chăm chỉ đến mức ngay cả đồng nghiệp ở Thanh Lại Ti cũng thấy khó tin. Gần đây trong sân Thanh Lại Ti thường xuyên truyền đến tiếng chó sủa. Từ lần trước biết được thủ đoạn phá án của Lâm Tú, Liễu Thanh Phong thật sự nuôi một con chó tại Thanh Lại Ti, hơn nữa dạy bảo thỏa đáng. Nếu nói ra các yêu cầu đơn giản như đứng nằm ngồi, con chó nhỏ màu đen này có thể chấp hành chuẩn xác. Thật ra chó vốn là loại động vật thông minh gần gũi với con người, nếu chỉ là muốn chúng dưỡng thành thói quen đơn giản, 3 năm ngày là có hiệu quả, nhưng muốn giống như đại hoàng, chấp hành chuẩn xác mọi mệnh lệnh phức tạp của Lâm Tú thì không thể làm được thông qua huấn luyện. Nhưng mà huấn luyện con chó này thêm một đoạn thời gian, ngày thường mang đi ra ngoài truy tìm hung thủ thì không có vấn đề, nó coi như là con chó cảnh sát đầu tiên của thế giới này. Liễu Thanh Phong bây giờ có thể nói là bội phục Lâm Tú sát đất. Thường xuyên thỉnh giáo hắn phương pháp huấn luyện chó, cái này cũng làm cho Lâm Tú có chút danh tiếng tại Thanh Lại Ti, quan viên nha dịch đều biết, Lâm Văn Thư ở kho công văn có bản lĩnh phá án còn mạnh hơn Liễu chủ sự ở đội bắt tội phạm truy nã. Mỗi lần Liễu chủ sự nhắc tới hắn, vẻ mặt đều lộ ra sự kính nể. Tại kho công văn, Trần chủ sự vui mừng nhìn Lâm Tú, nói: Liễu chủ sự trước kia không phục ai cả, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm cho hắn tôn sùng như vậy. Khó trách Lan Trung đại nhân lần trước từng nói muốn điều ngươi đến đội truy bắt làm chủ sự. Ngươi làm việc tại kho công văn thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lâm Tú vội vàng nói: Đừng, ta ở kho công văn cũng rất tốt, cha mẹ còn trông cậy ta làm việc ở vị trí này để dưỡng lão đó. Làm việc tại kho công văn thật sự là công việc thích hợp để dưỡng lão, mỗi ngày ngồi ở trong phòng, uống trà tâm sự, cho dù là ngẫu nhiên cần ra ngoài cũng không có gì nguy hiểm, bổng lộc không tính là rất thấp so với công việc khác, đặt ở đời trước, thì chính là cán bộ công chức nhà nước, một đám người tranh nhau vỡ đầu cũng muốn vào làm. Chủ sự đội truy bắt tội phạm thì khác. Tuy rằng chức quan hơn một phẩm, nhưng là một công việc mang tính nguy hiểm, không có khả năng rảnh rỗi, nơi nào có vụ án thì phải nhanh chóng chạy tới nơi đó, tra án, truy tìm hung thủ, công việc gì mệt mỏi đều phải lăn vào làm hết. Lúc Lan Trung đại nhân bận rộn, còn phải phụ trách thăng đường thẩm án, lương tháng còn chỉ nhiều hơn 5 lượng so với công việc ở kho công văn. Tóm lại, chức vị này không thể sống nhàn rỗi được, rất khác so với mong muốn của Lâm Tú. Với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là tu hành. Lúc trước trong nhà bỏ ra rất nhiều bạc, lại sử dụng rất nhiều quan hệ mới giúp Lâm Tú tiến vào là để có công việc dưỡng lão, để hắn về sau không đến mức đói chết. Hiện tại mỗi ngày Lâm Tú đều kiếm được một đống bạc, thật ra đã không cần kiếm cơm nhờ công việc này. Nhưng không thể không nói, có một chức vị trong triều đình, nhiều lúc cần làm việc gì đó đều rất tiện lợi, cho nên Lâm Tú không định từ chức. Dù sao Lan Trung đại nhân không quản lý hắn sát sao, tùy tiện làm chút việc là được nhận bổng lộc cũng tốt. Vài lần khóa võ đạo sau, Tiết Ngưng Nhi đều không đến, có một lần Lâm Tú nghe một bạn học nữ nói, Tiết Ngưng Nhi đã thành công thông qua bài kiểm tra kết thúc khóa võ đạo, trong thời gian ngắn sẽ không đến dị thuộc viện nữa. Xem ra chuyện của Tống Ngọc Trí đã gây nên ảnh hưởng không nhỏ với nàng, mà xác thực chuyện này cũng làm cho khắp nơi trong dị thuộc viện nghị luận. Tuy rằng sau đó đương sự ở phủ Trịnh Quốc Công đã làm sáng tỏ, hắn vốn không thích Tống Ngọc Trí, nên có thể tự do yêu thích Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà đều là con cháu nhà quyền quý, Tiết Ngưng Nhi bị Tống Ngọc Trí bắt nạt một cách hung ác, còn thiếu chút nữa ăn tát, chung quy đây cũng là một chuyện rất mất mặt. Mãi về sau, tiểu công gia Tống gia tự mình tới Tiết phủ thay muội muội nói lời xin lỗi, chuyện này mới tính là lắng xuống. Lúc Lâm Tú nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi lần nữa, thì hắn đang ở tàng thư các dị thuộc viện. Hắn đang ngồi ở một góc mình hay ngồi, tay cầm một quyển dị thuộc bách khoa toàn thư đọc say sưa, trong quyển sách ghi lại mấy trăm loại năng lực dị thuộc thiên giai, làm cho Lâm Tú mở rộng tầm mắt, thế giới này vậy mà còn có năng lực đọc suy nghĩ của người khác, chỉ cần nhìn đôi mắt một người là có thể biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Cái này rất đáng sợ, nếu gặp được người biết thuật đọc suy nghĩ, bí mật lớn nhất của hắn chẳng phải là có nguy cơ bại lộ sao? Biết được năng lực phục chế của hắn thì cũng thôi đi, nhưng thân phận người xuyên việt thì không thể để bất luận kẻ nào biết được. Đương nhiên, xác suất gặp phải cũng không cao, thuật đọc suy nghĩ không phải siêu hồn thuật, chỉ cần Lâm Tú không nghĩ tới, đối phương sẽ không thể biết được. Trừ thuật đọc suy nghĩ, thế mà còn có năng lực có thể nhìn thấu năng lực người khác, loại năng lực này không giống với dị thuật đôi mắt của Liễu Thanh Phong, tác dụng của nó chỉ có một, chính là liếc mắt một cái là nhìn thấu năng lực của dị thuật sư khác, bí mật của Lâm Tú ở trước mặt loại người này căn bản không có chỗ che thân. Thế giới này quả nhiên vẫn rất nguy hiểm, khiêm tốn phát triển mới là con đường đúng đắn. Lâm Tú đang đọc sách một cách mê mẩn thì Tiết Ngưng Nhi đi vào từ bên ngoài, đến trước mặt Lâm Tú nói, Lâm Tú, huynh đi với ta một chút, ta có việc muốn nói với huynh. Tuy rằng sau khi có được năng lực của Tiết Ngưng Nhi, nàng đã không còn tác dụng với mình, nhưng Lâm Tú vẫn đi cùng nàng ra khỏi tàng thư các. Trước khi đạt được thứ quý giá của người ta thì ân cần thăm hỏi, sau khi đạt được lại xa cách ngoài ngàn dặm, như vậy không khỏi quá mức xấu xa, ít nhất bề ngoài vẫn nên nể mặt một chút. Điều làm Lâm Tú hơi cảm thấy bất ngờ là, trước kia ở dị thuộc viện gặp được Tiết Ngưng Nhi, bên cạnh nàng luôn rất đông đảo, không phải đám bạn thân là nữ, thì lại là đám người theo đuổi, hôm nay lại chỉ có một mình nàng. Xem ra, chuyện Tống Ngọc Trí lần trước đã làm cho nàng nhìn rõ sự thật. Tiết Ngưng Nhi đi ở phía trước Lâm Tú, cúi đầu không nói một lời, bất tri bất giác đã đi tới hồ nước phía sau học viện. Cái hồ này được gọi là hồ Nguyên Ương, là nơi các cặp đôi yêu nhau trong học viện nói chuyện tán tỉnh nhau. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi xuất hiện ở chỗ này, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý, thấy nàng vẫn đang bước đi không có mục đích, Lâm Tú chủ động đánh vỡ im lặng, hỏi, Ngưng Nhi cô nương, cô có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tiết Ngưng Nhi quay đầu nhìn Lâm Tú, hít sâu một hơi, tự như đang cố gắng cổ vũ bản thân dũng cảm lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tú nói, Lâm Tú, ta thích huynh, ta muốn được ở bên huynh. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ hồng nhạt theo hoa, lưng eo bó sát, bên dưới mặc quần lụa mỏng hồng nhạt, búi tóc đơn giản rủ xuống, hai bên đeo chuỗi ngọc đơn giản, khuyên tai hồ điệp Lâm Tú đưa cho nàng cũng được nàng đeo lên. Nàng hôm nay trang điểm rất nhạt, nhưng hiển nhiên cũng đã tốn công một phen. Tuy nàng là trà xanh, nhưng Lâm Tú không thể không thừa nhận, Tiết Ngưng Nhi thật là một cô gái xinh đẹp, nàng chỉ cần đứng ở chỗ này cũng có thể chiếm được trái tim của không ít đàn ông. Tứ mỹ dị thuộc viện quả là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, bề ngoài xinh đẹp, nội tâm lại xấu xí. Nàng muốn trộm trái tim Lâm Tú, mục đích là làm nhục Triệu Linh Quân. Kỹ năng diễn xuất của nàng quá tốt, ngay cả người thấu hiểu sâu sắc tâm tư phụ nữ như Lâm Tú cũng không nhìn ra chút sơ hở nào. Thì ra ngay cả chuyện thích một người cũng có thể diễn ra được. Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi, nói, Ngưng Nhi cô nương, ta đã có vị hôn thê. Ánh mắt Tiết Ngưng Nhi vô cùng kiên định, nói, ta biết, nhưng mà Lâm Tú, vì sao Triệu Linh Quân rất ít khi về kinh đô, chẳng lẽ huynh không hiểu sao, nàng không muốn gặp huynh, không muốn thành hôn với huynh, kết hôn với người không yêu mình, cuộc sống của huynh sẽ không thể hạnh phúc. Lâm Tú thực đồng ý với lời nói của Tiết Ngưng Nhi, hôn nhân là một chuyện trang trọng thần thánh, kết hôn với người mình không thích thì sao có thể hạnh phúc. Nhưng mục đích của Tiết Ngưng Nhi ngươi cũng không hề đơn thuần. Mấy ngày nay, Tiết Ngưng Nhi vẫn luôn tự hỏi một chuyện. Hoạn nạn mới thấy chân tình, lâu ngày mới thấy rõ lòng người, ai tốt với nàng, chỉ khi nàng thực sự gặp phải nguy hiểm, mới có thể nhìn ra được, mà người này chính là Lâm Tú. Hắn thật sự quá tốt, tốt đến mức Tiết Ngưng Nhi cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ ban đầu của mình, sao nàng có thể gây thương tổn cho hắn, sao có thể nhẫn tâm gây thương tổn cho hắn. Nàng không so đấu với Triệu Linh Quân nữa, nàng thừa nhận ở phương diện nào mình cũng kém hơn Triệu Linh Quân, nàng chỉ cần Lâm Tú. Cho dù hắn chỉ là con nhà nhị đẳng bá, không môn đăng hộ đối với Tiết gia, nhưng nàng sẽ khuyên cha mẹ, khuyên tổ phụ nhận hắn, nàng thật sự rất thích Lâm Tú, muốn thức dậy cùng giường với hắn mỗi ngày, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Dù sao Lâm Tú cũng lợi dụng Tiết Ngưng Nhi, nên hắn không muốn quá quyết tuyệt, nói, Ngưng Nhi cô nương, thật ra ta chỉ coi ngươi là bằng hữu. Tiết Ngưng Nhi không tin tưởng, huynh gạt ta, nếu huynh chỉ coi ta là bằng hữu, tại sao lại tặng ta khuyên tai quý trọng như vậy, tại sao lại đắc tội Tống Ngọc Trí vì ta? Huynh nói như vậy là vì hôn ước với Triệu Linh Quân đúng không? Lâm Tú nhìn Tiết Ngưng Nhi, thở dài nói, Ngưng Nhi cô nương, cớ gì cứ phải như vậy? Tiết Ngưng Nhi không nghe ra câu nói của Lâm Tú ý ở ngoài lời, ra vẻ chờ mong nhìn Lâm Tú, nói, chỉ là hôn ước mà thôi, còn chưa thành hôn, có thể giải trừ. Lâm Tú lộ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi, hỏi, Ngưng Nhi cô nương, ngươi thật sự muốn ta nói rõ ràng sao? Tiết Ngưng Nhi ngẩn ra một chút, hỏi, cái gì, nói rõ ràng cái gì? Lâm Tú thở nhẹ một hơi, nói, ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta là vì làm nhục Triệu Linh Quân, để hôn phu của Triệu Linh Quân thích ngươi, sau đó lại vô tình vứt bỏ hắn, cái này không phải là nỗi nhục lớn nhất với Triệu Linh Quân sao? Khuôn mặt Tiết Ngưng Nhi vốn có chút đỏ hồng, bây giờ lập tức biến thành trắng bệch. Khuôn mặt nàng hơi co quắp nhìn Lâm Tú, lắc đầu nói, không có, ta không có. Lâm Tú lắc đầu, tiếp tục nói, Ngưng Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngốc đúng không? Cảm giác đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay có phải rất vui vẻ không? Ngay từ đầu, ta là con mồi của ngươi, tự như những người theo đuổi bên cạnh ngươi. Không, không phải, không phải như thế. Kỹ năng diễn xuất của Ngưng Nhi cô nương rất tốt, nói thật, biểu hiện vừa rồi của ngươi làm ta cũng suýt nữa tin tưởng. Lâm Tú dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiết Ngưng Nhi, nói, Tiết Ngưng Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bằng hữu. Thân thể Tiết Ngưng Nhi run rẩy, trên khuôn mặt trắng bệch không có màu máu, môi run run, lại không nói nên lời. Nàng đứng ở bên hồ, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Nàng muốn giải thích với Lâm Tú, ban đầu đúng là nàng thực sự nghĩ như vậy, nhưng sau đó mới phát hiện, nàng đã thích Lâm Tú mất rồi, nàng thích được nói chuyện với hắn, thích lễ vật của hắn, thích cảm giác được ở chung với hắn. Nhưng giờ phút này, yết hầu của nàng cứng lại, không thể nói ra một chữ nào. Sau khi Lâm Tú làm rõ mọi chuyện với Tiết Ngưng Nhi thì xoay người rời đi, hắn không thể không thừa nhận, kỹ năng diễn xuất của Tiết Ngưng Nhi quá tốt, sắc mặt nói tái nhợt là tái nhợt, nước mắt muốn rơi là rơi, nếu như đi làm ngôi sao, kỹ năng diễn xuất này đã đủ để bỏ xa các thần tượng phái Lưu Lượng, các loại cúc bách hoa thưởng, kim ưng thưởng, bạch ngọc lan thưởng, ùn ùn kéo tới. Tâm tư của Tiết Ngưng Nhi, trước kia Lâm Tú có thể làm bộ như không biết, hiện tại thì không cần phải tiếp tục diễn xuất. Bởi vì trận chiến giữa hai người đã phân ra thắng bại. Nàng thua. Lâm Tú đi được mấy chục bước, thấy được một bóng người. Triệu Linh Âm đứng ở nơi đó, hỏi, Tiết Ngưng Nhi nói cái gì với ngươi? Lâm Tú đáp, nàng ta nói nàng ta thích ta, muốn ở bên ta. Triệu Linh Âm hỏi, ngươi đáp ứng rồi sao? Lâm Tú lắc đầu, ta đã cự tuyệt. Việc hôm nay làm cho Triệu Linh Âm rất bất ngờ, nàng nghĩ với bản tính háo sắc của Lâm Tú, sao có thể cự tuyệt Tiết Ngưng Nhi quyết đoán rõ ràng như thế, thậm chí quyết đoán đến mức có chút vô tình. Đừng nói là người háo sắc, cho dù là đàn ông bình thường, cũng không mấy ai ngăn cản được thế công của Tiết Ngưng Nhi. Đương nhiên, Tiết Ngưng Nhi thổ lộ vốn không có ý tốt, Lâm Tú cự tuyệt là tốt nhất. Lâm Tú liếc nhìn Triệu Linh Âm một cái, nhìn ra được vẻ mặt khác thường của nàng, hỏi, không phải ngươi kêu ta không nên trêu chọc nàng ta sao, ta đã nói rõ ràng với nàng ta rồi, từ giờ trở đi, ta và nàng ta không còn quan hệ gì, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ nữa. Triệu Linh Âm tức giận nói, ai nghi thần nghi quỷ. Lâm Tú nói, chó. Triệu Linh Âm lộ vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh đã đổi thành mỉm cười, nhìn Lâm Tú nói, đi, ta đưa ngươi đi phòng tu hành của ta, thuận tiện dạy ngươi một ít kiến thức mới. Lâm Tú và Triệu Linh Âm dần dần đi xa, bên Hồ Uyên Ương, Tiết Ngưng Nhi vẫn còn kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nội tâm của nàng trống trải, giống như có người dùng dao cắt xuống một miếng, nàng đứng một mình ở bên hồ, bầu trời, mây trắng, hồ nước, mặt cỏ, người qua đường. Tất cả mọi thứ xung quanh giống như đều đang dần cách xa nàng, cuối cùng chỉ còn nàng lẻ loi một mình. Ngay vừa rồi, nàng mất đi toàn bộ thế giới. Khi Lâm Tú lần nữa nghe được tin tức về Tiết Ngưng Nhi thì đã là 3 ngày sau. Nàng tốt nghiệp sớm, rời khỏi dị thuật viện. Học sinh dị thuật viện sẽ học tập ở viện 3 đến 5 năm, sau đó một bộ phận trong bọn họ sẽ được triều đình nhìn trúng, đưa tới dị thuật ti, đại bộ phận sẽ trở lại quê quán, giữ chức tại ti trạm dị thuật ở địa phương, không nói đại phú đại quý, nhưng tối thiểu cũng là cả đời không lo áo cơm. Số rất ít người có thiên phú xuất chúng nhất như Linh Âm có thể tiếp tục ở lại trong viện, hưởng thụ tất cả tài nguyên của học viện, bởi vì bọn họ là tương lai của đại hạ. Tiết Ngưng Nhi 3 năm trước đây đã đến dị thuật viện, vốn rời khỏi nơi này cũng là thực bình thường, nhưng hiện tại viện mới mở được 2 tháng, còn hơn nửa năm nữa nàng mới tốt nghiệp, nàng lại bỗng nhiên rời đi, chuyện này không khỏi có chút kỳ quái. Đám học sinh đều đang đồn đại, vì chuyện lần trước với Tống Ngọc Trí nên Tiết Ngưng Nhi cảm thấy mất mặt, không còn mặt mũi ở lại dị thuật viện cho nên mới rời khỏi, loại lời đồn này cũng tương đối hợp lý. Đám quyền quý vương đô đều rất coi trọng mặt mũi, Tiết Ngưng Nhi bị làm nhục trước mặt nhiều người như vậy, bị Tống Ngọc Trí chặn ở cửa cung, thiếu chút nữa còn bị tát trúng, có thể nói là mất hết mặt mũi, đi nơi nào cũng bị người ta nghị luận sau lưng, đổi thành người khác, chỉ sợ đã không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng Lâm Tú biết không phải như thế. Lần trước hắn gặp Tiết Ngưng Nhi, nàng không có vẻ gì là bị Tống Ngọc Trí ảnh hưởng nhiều lắm, chẳng lẽ là bởi vì hắn. Trên thực tế, Lâm Tú từng đoán sau khi bị vạch trần tâm tư, biểu hiện của Tiết Ngưng Nhi sẽ là thất kinh, thở hổn hển, thẹn quá thành giận, nhưng về sau nàng lại không có biểu hiện nào giống vậy. Lâm Tú nói xong những lời kia là rời khỏi, không biết phản ứng tiếp theo của Tiết Ngưng Nhi là gì. Khi lên lớp khóa võ đạo, ở rất xa hắn cũng nghe được vài bạn học nữ đang thảo luận, mà đám học sinh nam lại liên tục chửi rủa Tống Ngọc Trí, nếu không vì người đàn bà chanh chua kia, Ngưng Nhi cô nương sẽ không rời khỏi học viện, ít nhất mỗi lần lên học khóa võ đạo, bọn họ còn có thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám âm thầm mắng, Tống gia quyền thế ngập trời, ngay cả Tiết gia cũng phải nhường nhịn, huống chi là bọn hắn. Lý Bách Chương đi đến trước mặt Lâm Tú, vô cùng tiếc nuối nói, Ngưng Nhi cô nương đi rồi, tứ mỹ dị thuộc viện về sau chỉ còn ta mỹ, khóa võ đạo cũng trở nên mất đi màu sắc, không đi cũng được. Lời nói của Lý Bách Chương, Lâm Tú thực tán đồng. Tiết Ngưng Nhi chính là cảnh sắc đẹp nhất khóa võ đạo, nàng đi rồi, toàn bộ nam sinh đều ủ rũ cau mày, lúc luyện tập không có một chút biểu hiện hứng thú nào. Lý Bách Chương bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Lâm Tú hỏi, nghe nói ngươi vì Ngưng Nhi cô nương mà đắc tội Tống Ngọc Trí, đó là một người điên, ngươi cẩn thận một chút, chuyện gì nàng cũng dám làm. Nói đến việc này, vẻ mặt hắn lại biến thành nghi hoặc, hỏi, gần đây không phải Ngưng Nhi cô nương luôn theo đuổi ngươi mãnh liệt sao, tại sao nàng lại bỗng nhiên buông tha? Đối với Lý Bách Chương, Lâm Tú cảm thấy không cần giấu giếm chuyện này, hắn nói, ta đã làm rõ ràng mọi chuyện với nàng. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, hỏi, làm rõ cái gì? Lâm Tú lạnh nhạt đáp, hôm đó nàng thổ lộ tình cảm với ta, ta nói với nàng, ta đã biết mục đích của nàng khi tiếp cận, đó là vì làm nhục Triệu Linh Quân, chúng ta hiện tại đã không còn quan hệ gì. Lý Bách Chương rốt cuộc ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn phía Lâm Tú lộ vẻ khiếp sợ, người thật hung ác. Lâm Tú liếc mắt nhìn hắn, là Tiết Ngưng Nhi lòng mang ý xấu, nếu nói hung ác thì cũng phải là nàng hung ác. Lý Bách Chương lắc đầu, nàng tiếp cận ngươi với mục đích không đơn thuần, nhưng thủ đoạn của nàng không cao minh bằng ngươi, ngươi gậy ông đập lưng ông, trước tiên để Tiết Ngưng Nhi thích ngươi, sau đó lại cự tuyệt nàng, chẳng phải là hung ác giống nàng sao? Lâm Tú phối hợp với Tiết Ngưng Nhi tự nhiên là vì phục chế năng lực của nàng, Tiết Ngưng Nhi muốn tán đổ hắn, đương nhiên phải làm bộ như thích hắn, đơn giản là kỹ năng diễn xuất tốt mà thôi. Về phần Lâm Tú, hắn thật đúng là không nghĩ tới gậy ông đập lưng ông. Với hắn, cái gì cũng có thể lừa, chỉ có tình cảm là không thể. Hắn chỉ nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được Tiết Ngưng Nhi vẫn luôn giả vờ sao? Lý Bách Chương lắc lắc đầu, nói, ta nhìn không ra, ta chỉ thấy Ngưng Nhi cô nương thật sự thích ngươi. Lâm Tú nghe vậy thì sửng sốt. Lâm Tú rất tín nhiệm ánh mắt của Lý Bách Chương, ngay cả hắn cũng nói như vậy. Chẳng lẽ thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hắn vốn cho rằng, Tiết Ngưng Nhi tiếp cận hắn, làm tất cả mọi chuyện đều là ngụy trang, là để hắn yêu nàng, cho nên mặc dù là Tiết Ngưng Nhi thổ lộ tình cảm, hắn cũng chỉ cảm thấy đây là kế hoạch của Tiết Ngưng Nhi, căn bản không cảm thấy Tiết Ngưng Nhi thật sự thích hắn. Chẳng lẽ những gì nàng nói ngày đó đều là thật? Lý Bách Chương nghi hoặc nhìn Lâm Tú, hỏi, nếu ngươi không muốn dùng chiêu chiêu gậy ông đập lưng ông, tại sao lúc trước phối hợp với nàng như vậy? Tự nhiên Lâm Tú không thể nói cho Lý Bách Chương biết mục đích thật sự của mình, thuận miệng nói, ta chỉ là muốn nhìn xem nàng có thủ đoạn gì mà thôi, ngươi thật sự cảm thấy nàng thích ta sao? Lý Bách Chương nhìn hắn một cái này rất khó tin sao, ngươi có bề ngoài tuấn tú, hiểu rõ tâm tư con gái, gia thế cũng không tệ, quan trọng nhất là dáng người tốt như vậy, trong học viện không biết có bao nhiêu cô gái thương thầm ngươi, nếu không phải vì vị hôn phu Triệu cô nương kia, các nàng đã sớm xông tới ăn tươi nuốt sống ngươi, nếu ta là các nàng. Lâm Tú lâm vào im lặng thật lâu. Hắn chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tâm tư của con gái, mấy ai hiểu rõ hơn hắn chứ. Cẩn thận nhớ lại, lúc này Lâm Tú mới ý thức được, ánh mắt Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn mấy ngày nay ẩn chứa tình ý dạt dào, cảm xúc lúc nói những lời kia, cũng không phải trà xanh lòng dạ kín đáo có thể nói ra. Khó trách hắn cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Tiết Ngưng Nhi thật tốt, thậm chí suýt nữa lừa được hắn, bởi vì đó căn bản là sự thật. Chuyện này hình như có chút phiền phức rồi. Kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của hắn vô cùng phong phú, nhưng hắn rất rõ ràng, các cô gái ở cùng một chỗ với hắn, hoặc là coi trọng tiền của hắn, hoặc là ham muốn nhan sắc của hắn, vô luận là Lâm Tú hay các nàng, đều không tồn tại tình yêu, có chỉ đáp ứng nhu cầu của nhau. Khi gặp được những cô gái nội tâm đơn thuần, tràn đầy mơ mộng đối với tình yêu, Lâm Tú đều sẽ trốn rất xa. Không phải sợ chịu trách nhiệm, mà là hắn không xứng. Mục đích Tiết Ngưng Nhi tiếp cận hắn lúc đầu xác thực không đơn thuần, nhưng nếu nàng thật sự thích mình, vô luận ban đầu nàng có mục đích gì đều không quan trọng. Giờ khắc này, Lâm Tú đã hiểu được ánh mắt khi đó của Tiết Ngưng Nhi. Ban đầu trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng. Nhưng khi Lâm Tú nói ra những lời kia, vầng ánh sáng đó đã tắt lịm. Hắn làm tổn thương trái tim của một cô gái. Một cô gái thật lòng thích hắn. Lý Bách Chương nhìn thấy Lâm Tú lâm vào im lặng, hỏi, làm sao vậy? Lâm Tú thở dài, nói, nghiệp chướng. Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó phai. Nếu mọi người đều chỉ là chơi đùa với nhau, như vậy không ai cần chịu trách nhiệm, nhưng khi có một người thật lòng, chuyện này sẽ hoàn toàn khác biệt. Nếu nói nội tâm hắn mềm thì đúng, nói cứng cũng không sai, nếu Tiết Ngưng Nhi chỉ là vì làm nhục Triệu Linh Quân, Lâm Tú có thể không lưu tình với nàng chút nào, nhưng hắn không thể làm được chuyện thoải mái gây thương tổn trái tim của một cô gái thích hắn. Tiết phủ. Hơn 10 người đàn ông chen chúc nhau trong một cái sân nhỏ, đối mặt cửa phòng đóng chặt, tất cả đều nhíu mày khổ sở. Những người này có già có trẻ, không biết qua bao lâu, một người trung niên bước tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang, nhỏ giọng nói, Ngưng Nhi, cho dù trong lòng ngươi khó chịu thì cũng nên đi ra ngoài ăn cơm, thúc thúc bá bá và gia gia đều đang lo lắng cho ngươi. Tiết gia sinh rất nhiều con trai, lão quốc công có 4 người con trai, ở đời thứ 3 trong phủ đã có mấy chục, lại chỉ có một mình Tiết Ngưng Nhi là con gái. Tự nhiên từ nhỏ đến lớn người trong nhà đều che chở thương yêu nàng, không đành lòng để nàng chịu một chút tủi thân uất ức nào. Hôm nay, bảo bối duy nhất của Tiết gia đã nhốt mình trong phòng 3 ngày, trọn vẹn 3 ngày, không ăn cơm uống nước, làm trên dưới Tiết phủ đều tràn ngập lo lắng. Phế vật, đều là phế vật. Lão quốc công lộ vẻ mặt giận dữ, chỉ vào 4 con trai đứng ở trong sân, nói, 4 tên phế vật, nếu các ngươi có thể cố gắng một chút, Tiết gia ta đã không bị Tống gia lấn trên đầu trên cổ. 4 người chịu răng dậy, nhưng không dám cãi lại, chỉ là nhìn đám tiểu bối bên cạnh, nín trong bụng cơn giận dữ. Đợi phụ thân đại nhân đi rồi, bọn họ lập tức túm lấy đám con mình, đánh cho một trận, vừa đánh vừa tức giận mắng. Hơn 20 tuổi mà còn không thể bảo vệ được muội muội. Tại sao ta lại sinh ra đám phế vật như các ngươi chứ? Sớm biết vậy năm đó ta đã bắn vào tường. Thiên Kim Tiết gia bị người Tống gia bắt nạt, chịu đựng tủi thân uất ức, cho nên đóng cửa giấu mình trong phòng, chỉ là quyền thế Tống gia không nhỏ. Mặc dù là Tiết gia cũng không thể chống lại, dù người Tiết gia phẫn nộ muốn giết người, nhưng món nợ này cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Tiết lão quốc công rời khỏi sân nhỏ, rất nhanh đã triệu tập 4 người con trai. Sắc mặt lão quốc công xanh mét, nói, mấy ngày kế tiếp các ngươi trong nhà cho lão phu muốn bế quan, không đột phá thiên giai tuyệt đối không xuất quan, chờ lão phu xuất quan sẽ tự mình đi Tống gia báo thù cho Ngưng Nhi. 30 năm trước, thực lực của Tiết lão quốc công đã đạt tới địa giai thượng cảnh, chỉ là vẫn không thể đột phá cảnh giới thiên giai. Tống gia nhờ có một vị thiên giai tòa trấn mới có được quyền thế hôm nay, một khi lão quốc công đột phá thiên giai, Tiết gia nhất định cũng sẽ thăng lên thành nhị đẳng công, đến lúc đó, hai nhà Tiết Tống có thể ngồi ngang hàng. Cháu gái bảo bối bị bắt nạt, lão quốc công tức giận đến cực điểm, rất nhanh đã tuyên bố bế quan, không gặp khách lạ. Trên dưới Tiết phủ khi nhắc tới Tống gia đều nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, Tiết Ngưng Nhi đang ngây người ngồi ở trong phòng, tay nàng cầm một đôi khuyên tai tinh xảo, đó là Lâm Tú tặng cho nàng, nhìn thấy đôi khuyên tai này, lời nói ngày đó của Lâm Tú lại vang lên bên tai nàng. Ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta là vì làm nhục Triệu Linh Quân. Ngưng Nhi cô nương hẳn là cảm thấy ta rất ngốc đúng không? Cảm giác đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay có phải rất vui không? Tiết Ngưng Nhi, từ giờ trở đi, chúng ta không còn là bằng hữu. Từng câu từng chữ quanh quẩn ở bên tai Tiết Ngưng Nhi, mỗi khi vang lên một lần, lòng của nàng sẽ đau đớn thêm một lần. Nàng không hận Lâm Tú, chỉ hận mình. Vì sao lại xấu xa như vậy? Vì sao ban đầu lại có suy nghĩ như vậy? Nàng là đồ hư hỏng, tất cả đều là ông trời trừng phạt, nàng bị như vậy là đáng đời. Hai hàng lệ chảy xuống khỏi đôi mắt Tiết Ngưng Nhi, nàng chậm rãi ôm khuyên tai ở trước ngực, trong lòng vô cùng đau đớn, làm ra chuyện này, nàng đã không còn mặt mũi đối mặt Lâm Tú. Nhưng nàng thật sự rất muốn gặp lại hắn. Nàng cúi đầu, thanh âm nức nở, thấp giọng nói, Lâm Tú, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi dùng bùa mê thuốc lú gì trên người ta không, thế mà có thể khiến ta nghĩ đến ngươi trọn vẹn 12 canh giờ một ngày, ngay cả nằm mơ cũng là mơ về ngươi. Buổi học cuối cùng của lớp võ đạo là khảo hạch thành quả tu hành mấy tháng qua của học sinh. Trải qua mấy tháng luyện tập, cùng với sự chỉ dẫn của giáo tập, đoán chừng có một nửa học sinh đều thuận lợi dẫn khí thành công, từ nay về sau bước vào cánh cửa võ đạo, còn có một nửa, tuy không thể dẫn khí thành công, nhưng tố chất thân thể cũng được tăng lên trên diện rộng, thuận lợi thông qua khảo hạch. Chương trình học của dị thuật viện, vốn dĩ vì để tăng lên các loại năng lực của nhóm học sinh, nên sẽ không thiết kế trở ngại quá lớn trong khảo hạch thăng cấp của học sinh. Đối với Lâm Tú mà nói, tác dụng của lớp võ đạo đối với hắn, thật ra cũng không có nhiều. Hắn dẫn khí là ở bên ngoài, mà thu hoạch lớn nhất của lớp võ đạo với hắn, hẳn là năng lực của Tiết Ngưng Nhi. Nhớ đến Tiết Ngưng Nhi, trong lòng Lâm Tú lại có chút áy náy, nếu như trong lòng nàng vẫn có ý đồ xấu, vậy thì thôi đi, cho dù hắn có bày kế Tiết Ngưng Nhi, cũng là bản thân nàng xứng đáng. Nhưng chuyện tình cảm, sợ nhất chính là hai chữ chân thật. Hắn thương tổn một người thật sự thích hắn, là sự thật không thể trốn tránh, thậm chí Tiết Ngưng Nhi còn bởi vì thế mà rời khỏi dị thuật viện, đây là điều khiến cho Lâm Tú có cảm giác mình có tội phụ bạc. Hắn muốn giáp mặt nói chuyện với Tiết Ngưng Nhi, nhưng nghe nói nàng vẫn luôn ở trong Tiết phủ, ngay cả bạn thân nhất cũng không gặp, Lâm Tú cũng không có cơ hội. Lý Bách Chương nhìn ra được tâm sự của Lâm Tú, vỗ vỗ bờ vai, nói, qua mấy ngày nữa, là thọ đảng của Thái Hoàng Thái Hậu, đến lúc đó, tất cả quyền quý vương đô đều đến, tất cả phải tiến cung để chúc thọ cho lão nhân gia, hẳn là Ngưng Nhi cô nương cũng sẽ đi, nếu như vận khí tốt, hẳn là ngươi sẽ có thể gặp được nàng sau khi Lâm Tú về nhà, cũng nghe đến chuyện thọ đảng của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu là tổ mẫu của đương kim bệ hạ, sau khi tiên đế mất, không lâu sau tiên hoàng hậu cũng đi theo tiên đế, bởi vậy đại hạ không có Thái Hậu, nhưng thân thể của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn khỏe mạnh, địa vị ở trong cung rất cao. Lâm Tú rất quen thuộc với hậu cung, nhưng chưa từng gặp Thái Hoàng Thái Hậu là bởi vì lão nhân gia càng không chịu được nóng, khi thời tiết còn chưa nóng lên, bệ hạ đã đưa bà đến hành cung Ly Sơn nghỉ hè rồi. Đương kim bệ hạ thừa hành đạo hiếu, lần này Thái Hoàng Thái Hậu đại thọ 80, hắn ở trong cung đại yến quần thần quyền quý, vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc kỳ thọ, đến lúc đó quan viên ngũ phẩm trở lên ở trong triều, cùng với tất cả quyền quý vương đô, đều phải tiến cung chúc thọ cho lão nhân gia bà. Hôm nay, ở phủ Lâm Tú đã nhận được thông báo trong cung. Ba ngày sau, dạ yến của hoàng cung, một nhà ba người đều phải có mặt, điều khác biệt là Lâm Tú và Bình An Bá ở trong cung, Bình An Bá phu nhân ở phía hậu cung, yến hội cỡ lớn của hoàng cung, nam nhân và nữ quyến đều tách ra như thế. Sau khi ăn cơm trưa xong, Lâm Tú cùng với mẫu thân đi lên phố, chuẩn bị thọ lễ cho Thái Hoàng Thái Hậu, Tôn Đại Lực và An Nguyệt cũng đi theo bên cạnh bọn họ. Đại thọ Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên nhóm quyền quý không thể tay không tiến cung, cũng may Lâm gia chỉ là cửa nhỏ nhà nghèo, thọ lễ này cũng không cần phải quá nhiều quý trọng, lễ vật mấy chục một 200 lượng bạc, có tâm ý tứ một chút là được. Nếu thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, mọi người đều phải dâng hậu lễ, vậy thì có không ít quan viên nghèo khó trong triều phải đập nồi bán sắt. Trong một cửa hàng châu báu ở Đông Thành, Bình An Bá phu nhân nhìn trúng một bức tượng Quan Âm bằng vàng rồng, trưởng quầy chào giá 500 lượng bạc, nàng trả giá 300 lượng, hai người giằng co một lát. Lúc này, bỗng nhiên từ hậu đường của cửa hàng, có một bóng người đi ra. Đó là một người trung niên, lúc đầu khi hắn nhìn thấy Lâm Tú, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó trong mắt hiện ra vẻ vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng, bước nhanh lên trước, nói, Lâm đại nhân, lần trước ngài đi gấp, nhà chúng ta vẫn chưa cảm tạ ngài cho tốt, hôm nay ta thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu, mời ngài nhất định phải đến cho ta chút hãnh diện. Người trung niên này Lâm Tú quen, không lâu lúc trước, hắn còn từ trong tay Trần Viên Ngoại kiếm được một món buôn bán lời 1.000 lượng bạc. Khi đó con của hắn ta bị người khác bắt đi, Lâm Tú bảo đại hoàng gọi chó lưu lạc của toàn thành đến hỗ trợ, mới tìm được con của hắn ta về. Lâm Tú cười cười, nói, Trần Viên Ngoại đã đưa tiền thù lao, ăn cơm thì không cần nữa, hôm nay bản quan còn có chút chuyện. Thấy Lâm Tú cự tuyệt, trên mặt Trần Viên Ngoại lộ ra vẻ đáng tiếc, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, hắn nhìn về phía Bình An Bá phu nhân đứng ở một bên, hỏi, vị phu nhân này là Lâm Tú nói, đây là gia mẫu. Trần Viên Ngoại nhìn tượng Quan Âm trong tay bà, sau đó nói, nếu như phu nhân thích tượng Quan Âm này, vật này sẽ tặng cho phu nhân, coi như là một chút tâm ý của tại hạ 500 lượng đối với Lâm gia mà nói, không tính là cái gì, nhưng Trần Viên Ngoại nói cái gì cũng không nhận, còn nói nếu như không có Lâm Tú, lần trước hắn ta sẽ tổn thất 1 vạn lượng, nhất định phải tặng tượng Quan Âm này cho hắn đi ra khỏi cửa hàng châu báu này. Bình An bá phu nhân kinh ngạc nói, con từ đâu kết giao được những bằng hữu này vậy? Lâm Tú giải thích đơn giản nói, lúc trước con trùng hợp giúp hắn ta một việc. Chu Quân cũng không hỏi kỹ, con trai bây giờ khác biệt rất lớn với lúc trước, trước kia hắn chỉ biết ở trong nhà, ngay cả một bằng hữu cũng không có, từ sau khi bị Vẫn Thạch đập hôn mê, thì giống như là mở ra điểm mấu chốt vậy. Trần chủ sự nói nhân duyên của hắn ở Thanh Lại Ti rất tốt, trong cung cũng thường xuyên triệu hắn vào, đến đi ra ngoài mua lễ vật cho Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể gặp được bằng hữu hào phóng như thế. Nhìn thấy sự biến hóa này của con trai, bà thật sự rất vui mừng. Bốn người đi ra khỏi cửa hàng, trùng hợp có hai người từ phía đối diện đi đến. Hai người này Lâm Tú đều quen, một người là Tiết Ngưng Nhi, một người khác là bạn thân của nàng Trần Bội Bội. Nhiều ngày không gặp, Lâm Tú không ngờ được lại gặp được nàng ở đây, đúng lúc hắn không biết nên mở miệng như thế nào, Tiết Ngưng Nhi cũng nhìn thấy hắn, tiếp đó bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ thất kinh, ngay sau đó lôi kéo tay Trần Bội Bội, chạy trốn khỏi con phố này. Chỉ nhìn thấy một ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi, Lâm Tú cũng hiểu rõ lòng nàng. Quả nhiên nghiệp chướng. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, nhìn trong cả người của nàng đều tiều tụy hao gầy đi không ít, nguyên nhân ở phía sau, đương nhiên không cần nhiều lời. Trong lòng Lâm Tú thầm nghĩ, chuyện hắn sợ nhất, quả nhiên vẫn đã xảy ra. Mà lúc này, ở một góc tường phía trước, Trần Bội Bội khó hiểu nhìn Tiết Ngưng Nhi, nghi hoặc hỏi, Ngưng Nhi, ngươi chạy cái gì, đó không phải là Lâm Tú sao? Đúng rồi, ngươi câu dẫn hắn thế nào rồi, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy Triệu Linh Quân xấu mặt trước mặt ngươi. Khi Trần Bội Bội nói những lời này, sắc mặt Tiết Ngưng Nhi càng thêm tái nhợt, nàng nhìn Trần Bội Bội khẩn cầu, nói, đừng nói nữa được không? Cuối cùng Trần Bội Bội cũng phát hiện sự khác thường của nàng, lo lắng hỏi. Ngưng Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi rất không đúng. Tiết Ngưng Nhi lệ rơi đầu mặt, ôm Trần Bội Bội, nức nở nói, ta là một nữ nhân xấu, ta không xứng với hắn đã nhiều ngày, bởi vì thọ đảng của Thái Hoàng Thái Hậu, cả nước cùng vui mừng, lệnh giới nghiêm của Vương Đô cũng tạm thời hủy bỏ. Vốn dĩ vừa đến buổi tối, trong thành đã trở nên rất im lặng, thời gian giới nghiêm không được đi lại trên đường, bắt được sẽ bị trượng hình. Nhưng bắt đầu từ 3 ngày trước, sau khi màn đêm buông xuống, Vương Đô mới chính thức náo nhiệt lên, cửa hàng trên phố trắng đêm không đóng cửa, gánh hàng rong nối thành một mảnh kéo dài không dứt, các bách tính khó có cơ hội đi ra ngoài hoạt động buổi tối, người trên đường nhộn nhịp, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Đông thành là khu vực ở gần hoàng cung, những người ở đây đều là quan to hiển quý, hôm nay cũng là xe ngựa không dứt, từng chiếc xe ngựa, kiệu dừng ở cửa cung, quyền quý quan viên một thân quý khí từ trên xe trong kiệu đi xuống, đi về phía cửa cung. Hôm nay, các cung nữ hoàng quan của Thượng Lễ Ti đều đi đến cửa cung, lễ vật mà các quan viên quyền quý mang đến đều để lại ở đây, đăng ký tạo danh sách, ngoại trừ có một số ít lễ vật của quyền quý đỉnh cấp phải dâng hiến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu thì lễ vật của mọi người đều không được cho phép mang tiến cung. Cửa cung, đầu tiên Lâm Tú dâng bái thiếp của phủ Bình An bá lên, sau đó đưa hộp gấm đựng tượng Quan Âm, sau khi cung nữ hoạn quan kiểm tra thì đăng ký vào trong danh sách, tiếp đó có hoạn quan dẫn ba người tiến cung. Vừa mới đi vào cung, trong một đám cung nữ ở bên trái, có một người đi ra, hành lễ với Chu Quân phu nhân Bình An bá, cùng kính nói, mời phu nhân đi theo ta, nô tỳ dẫn người vào hậu cung. Hôm nay dự tiệc có rất nhiều nữ quyến, dựa theo lệ thường, các nàng phải đi đến hậu cung tham gia yến hội hoàng hậu nương nương chủ trì. Mà Lâm Tú và Bình An bá lại được đưa đến trước một tòa cung điện hùng vĩ. Diện tích cung điện này rất lớn, vốn dĩ chính là xây dựng cho những yến hội cỡ lớn ở trong cung, trái phải có một loạt bàn ghế thấp, kéo dài từ trong đại điện ra, thậm chí còn kéo dài đến quảng trường ở trước đại điện. Yến hội của hoàng gia rất chú ý đến thứ tự ngồi, người nào nên ngồi ở vị trí nào, người nào nên xếp phía trước người này, đều có lễ pháp. Những người thân phận tôn quý, công hầu địa vị cao cùng với con cháu, đương nhiên chỗ ngồi sẽ ở phía trước, một vài quyền quý quan viên nhỏ cũng chỉ có thể ở ngoài điện, thời tiết cũng đã sớm chuyển lạnh, tư vị ngồi ở bên ngoài đại điện hóng gió cũng là không dễ chịu. Trong quyền quý của Vương Đô, số lượng nhiều nhất là Tam Đẳng Bá, Bình An Bá đã thăng làm Nhị Đẳng Bá, đương nhiên có tư cách ngồi trong đại diện, chỉ là vị trí ở phía sau một chút. Vị trí của Lâm Tú lại càng ở phía sau có hai cái bàn nữa, là đã đi ra ngoài điện, cũng may tuy ở gần cửa nhưng vẫn còn ở trong điện. Bọn họ đến không sớm cũng không muộn, trong điện ngoài điện, đại khái có một nửa số người đã đến. Tất cả đều thành thật thật ngồi ở sau bàn thấp, đợi yến hội bắt đầu. Cũng có những người ngồi gần nhau, hai bên quen biết, châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói đùa. Lâm Tú ngồi sau một cái bàn, có chút nhàm chán, người ở hai bên đều không quen biết, cũng không biết khi nào yến hội bắt đầu, đợi lát nữa sau khi kết thúc, hắn còn có cần ở cửa cung đợi Tiết Ngưng Nhi không? Hắn đang nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên một bóng người đi đến bên người hắn, vỗ vỗ bờ vai, nói, ta tìm ngươi một hồi lâu rồi, thì ra ngươi ở trong này. Không cần phải nói, đương nhiên là Lý Bách Chương. Hắn nói với Lâm Tú, ta vừa mới vấn an ở chỗ mẫu phi về, trên đường đi gặp được Ngưng Nhi cô nương, lúc này mới mấy ngày không gặp, nàng đã gầy đi rất nhiều, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn nàng tiếp tục như thế? Lâm Tú nhẹ giọng, nói, chuyện này là do ta mà ra, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đùa giỡn cái gì, cũng không được đùa giỡn tình cảm,

nhưng Lâm Tú lại không có tâm tình thưởng thức. Vừa rồi ánh mắt thái tử nhìn hắn, trong lòng Lâm Tú vẫn luôn ghi nhớ. Đó là ánh mắt như thế nào, bao hàm chán ghét, oán hận, thù oán, cùng với rất nhiều thứ Lâm Tú nói không rõ, tuy hai người chỉ nhìn nhau một cái chớp mắt, nhưng có một số việc không giấu được. Ví dụ như yêu một người, cũng ví dụ như hận một người. Ánh mắt Tiết Ngưng Nhi nhìn hắn tràn ngập tình yêu, trong ánh mắt thái tử nhìn hắn tràn đầy thù hận. Những thứ này Lâm Tú đều chưa từng nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Tuyên. Phan não tàn của Triệu Linh Quân. Tuy đây là lần đầu tiên hắn gặp thái tử, nhưng thật sự tính toán, thù hận của hắn và thái tử đã kết xuống từ rất lâu trước đây. Thái tử cũng từng là một trong những người theo đuổi Triệu Linh Quân, vốn dĩ hắn ta chính là thái tử, nếu như cưới Triệu Linh Quân, ngôi vị hoàng đế sẽ vững như núi Thái Sơn, sẽ không có ai tranh đoạt với hắn. Sự tồn tại của Lâm Tú khiến cho mộng đẹp của hắn ta hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn ta có lý do hận Lâm Tú. Thậm chí có thể nói, hai lần ám sát lúc trước nhằm vào hắn, mấy người con trai của hoàng đế bệ hạ mới là hiềm nghi lớn nhất, tiếp đó mới là những gia tộc siêu lớn ở vương đô. Hôm nay nhìn thấy thái tử, hiềm nghi trong lòng Lâm Tú lại càng lớn hơn nữa. Năng lực của công chúa Minh Hòa là hỏa, ở trên bề mặt là quan hệ khắc chế với năng lực của Lâm Tú, nàng cũng không nhịn được thường xuyên tìm hắn gây phiền toái. Năng lực của thái tử là thủy, bị Lâm Tú khắc chế gắt gao, hắn ta sẽ có thiện ý với mình sao? Chỉ sợ là sẽ không. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn về phía trước điện, ghế của thái tử, ở ngay dưới hoàng đế bệ hạ, lúc này hắn ta chính là đang mỉm cười xem ca múa trong điện, khuôn mặt rất thành thật, hoàn toàn không có liếc mắt nhìn hắn với vẻ oán hận. Tuy không có căn cứ trực tiếp và chính xác, Lâm Tú cũng không thể xác định được hai lần ám sát đó, người sai sự ở phía sau màn chính là thái tử, nhưng không thể không nói, hắn ta là hiềm nghi lớn nhất. Một khi đã như thế, vậy thì bắt đầu điều tra từ hắn đi. Khác với sự náo nhiệt của dạ yến trong cung vừa múa vừa hát, ở cung điện nào đó ở hậu cung, lúc này cũng là một mảnh ôn hòa. Ở trong cung điện, ngoại trừ hậu cung phi tần, thì chính là phu nhân nhà quyền quý và đích nữ, tất cả nữ nhân có thân phận nhất toàn bộ đại hạ đều ở trong điện. Đương nhiên, bất luận là phi tần hay là phu nhân thân phận cao quý cỡ nào, đều không cao quý bằng thái hoàng thái hậu, lúc này các nàng xếp theo thứ tự, từng bước đi lên dâng tặng lễ vật, ý muốn làm thái hoàng thái hậu vui vẻ. Một quý phụ nhân trong tay giơ một bức họa, để cho một cung nữ giúp đỡ, sau khi từ từ mở ra, bên trên thế là lại là theo hình tượng Quan Âm. Bức tranh theo Quan Âm rất sống động, trong tay cầm tịnh bình, vẻ mặt từ bi, quý phụ nhân kia mỉm cười nói, thái hoàng thái hậu, đây là bức tranh thần thiếp mời thợ theo thủ công tinh tế, dùng gấm tốt nhất ở Tô Châu để theo một bức tranh Quan Âm, thần thiếp nguyện chúc thái hoàng thái hậu phúc thọ an khang, xuân thu không lão. Có cung nữ trình tranh theo Quan Âm này lên, thái hoàng thái hậu quan sát hồi lâu, vui vẻ nói, tốt, tốt, bức tranh Quan Âm thật đẹp, người có tâm, thưởng có ma ma lấy tiền. Thưởng đưa vào trong tay quý phụ nhân, mặt nàng đầy vẻ vui mừng, hành lễ nói, tạ thái hoàng thái hậu tuy thưởng không nhiều ngân lượng, nhưng mà là một mở đầu tốt, quan trọng là chiếm được niềm vui của thái hoàng thái hậu, đây là thứ cái gì cũng không so sánh được. Nàng lui ra sau, lại có một vài phu nhân công hầu đi lên phía trước, dâng thọ lễ lên cho thái hoàng thái hậu. Ngày thường thái hoàng thái hậu thích lễ Phật, lần này lại là đại thọ 80, bởi vậy mọi người tặng đều là các loại đồ vật như tranh vạn thọ, tượng Quan Âm, tượng Phật, đài sen, kinh Phật. Mới đầu mọi người còn có cảm giác mới mẻ, gặp nhiều rồi cũng không cảm thấy có cái gì hay nữa. Lúc này lại có bóng người đi lên phía trước, hai tay cầm một vật, nói, thái hoàng thái hậu, đây là bảo tháp vạn thọ tiểu nữ dân tặng người, mong thái hoàng thái hậu phúc như Đông Hải. Thọ tựa Nam Sơn, trên tay nàng cầm một tháp Phật lưu ly tinh xảo, cũng là một món vật hiếm lạ. Nhưng lực chú ý của phi tần và các phu nhân tiểu thư ở đây không ở trên tháp Phật kia, mà là ở trên người nàng. Thật sự là nữ tử này quá đặc biệt rồi, nhà quyền quý ở đại hạ yêu cầu đối với nữ tử trong nhà đều là tương đối nghiêm khắc, lúc nào các nàng cũng phải giữ phong độ thục nữ, không chỉ phải học tập nghi thái, mà đến cả khi nào nên dùng bữa, mỗi một bữa cơm ăn ít hay nhiều cũng đều có yêu cầu nghiêm khắc. Nữ tử đi ra từ trong nhà quyền quý, có lẽ dung mạo sẽ bình thường, nhưng khí chất và tư thái nhất định là thứ nữ tử bình thường không thể nào so sánh được, không có vị thiên kim hào môn nào sẽ khiến cho dáng vẻ của mình mập mạp như thế, như vậy sẽ bị người khác chê cười. Nhìn nàng, rồi lại nhìn cô nương ngồi ở sau bàn bên cạnh, quả thực là một người ở trên trời, một người ở dưới đất, so sánh ra đâu chỉ là cường liệt, mà phải là thảm liệt. Đến ngay cả thái hoàng thái hậu cũng không nhịn được dò hỏi, ngươi là cô nương nhà ai? Tống Ngọc Trí thấy mình hấp dẫn sự chú ý của thái hoàng thái hậu, vội vàng vui mừng nói, hồi thái hoàng thái hậu, tổ phụ của tiểu nữ là Ninh Quốc Công tiếp đó. Thái hoàng thái hậu chỉ lắc lắc đầu, nói, nếu như đã là cô nương của Ninh Quốc Công, thì càng phải yêu cầu nghiêm khắc với mình một chút, về sau mỗi bữa cơm, vẫn là nên ăn ít một chút. Vẻ tươi cười trên mặt Tống Ngọc Trí ngưng trệ, nếu như người khác nói với nàng những lời này, nàng đã sớm nổi giận dựng lên, nhưng đối mặt với thái hoàng thái hậu, chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ, nói, tiểu nữ ghi nhớ lời dạy bảo của thái hoàng thái hậu. Nói xong, mặt nàng xám xịt quay trở về vị trí của mình. vị trí của Tiết Ngưng Nhi ở ngay bên cạnh Tống Ngọc Trí. Sau Tống Ngọc Trí, lập tức đến phiên nàng đi lên dâng tặng lễ vật. Nàng cầm lấy hộp gấm để ở trên bàn, từ từ rời khỏi vị trí của mình. Vốn dĩ trong lòng Tống Ngọc Trí giận dữ, nhưng khi nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi đứng dậy, đột nhiên trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười. Ở trong cung điện này, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ vị bên trên, Hoàng hậu nương nương ngồi ở bên cạnh bà, phía sau chính là Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi và một vài phi tần, quý nhân. Hậu cung tối hôm nay, chúng nữ hội tụ, ngoại trừ Quý Phi nương nương minh diễm động lòng người nhất ra, thì thanh xuân phơi phới chính là Tiết Ngưng Nhi, nàng cũng là một đóa hoa được chú ý nhất trong các đóa hoa. Khi nàng đi ra, đến cả hậu phi cũng có không ít tầm mắt nhìn lên. Đến các nàng cũng không thể không thừa nhận, không biết là tiểu cô nương nhà ai, quá xinh đẹp, khí chất dáng vẻ cũng không tìm được vấn đề gì, so sánh với vị Tống gia vừa rồi, ồ, không nên có ý tưởng này. Các nàng biết thiếu nữ cùng tuổi, có thể so sánh với nàng cũng chỉ có nha đầu Minh Hà. Quý phi nương nương không nhìn Tiết Ngưng Nhi, nàng đang chuyên tâm trêu đùa linh sủng đậu trong lòng nghĩ, qua mấy ngày nữa có nên bảo Lâm Tú đưa nàng xuất cung một lần nữa không, nàng đã hơi thèm thức ăn giang nam của quán ăn nhỏ kia, còn có cô nương ở nhà hát kia, giọng hát rất êm tai. Thuộc phi nương nương cũng nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi, khi ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Tống Ngọc Trí, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lúc này, Tiết Ngưng Nhi đã đi đến giữa điện, trong tay nàng cầm một hộp gấp hình vuông nhỏ nói, đây là chuỗi Phật Châu Tuệ Không Thiền Sư cầm lúc ngồi thiền, Tiết phủ ngẫu nhiên có được, nhân cơ hội này dâng tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu, nguyện cho Thái Hoàng Thái Hậu tùng hạt trường xuân, phúc thọ vô cương. Tuệ Không Thiền Sư là thiền sư cực kỳ nổi tiếng của Phật môn vào mấy trăm năm về trước, đối với người lễ Phật mà nói, đương nhiên là báu vật vô giá. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói, mau, mau cầm lên đây để cho ai gia nhìn một chút. Một ma ma đi lên phía trước, nhận lấy hộp gấm từ trong tay Tiết Ngưng Nhi, trình đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Tiết Ngưng Nhi đứng ở trên điện, cung kính đợi, nàng vẫn chưa phát hiện, khóe miệng Tống Ngọc Trí đột nhiên hiện ra một tia tươi cười khó hiểu. Ma ma lớn tuổi kia, đứng trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, mở hộp gấm ra, khi ánh mắt nhìn về phía trong hộp, vẻ mặt lại hơi ngẩn ra. Đây là chiếc hộp không? Trong hộp gấm trống rỗng, cái gì cũng không có. Vẻ vui sướng trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu cứng đờ, ánh mắt chúng phi nhìn qua, có mấy người không kìm được lên tiếng nghi hoặc. Trong hộp là rỗng không? Đây là ý gì? Lẽ nào là trêu đùa Thái Hoàng Thái Hậu? Trên mặt mama kia lộ ra vẻ giận dữ, nhìn Tiết Ngưng Nhi, trách cứ nói, ngươi là nha đầu nhà ai, dám lấy hộp rỗng ra để trêu đùa Thái Hoàng Thái Hậu. Vẻ mặt Tiết Ngưng Nhi căng thẳng chạy lên phía trước, nhìn hộp gấm rỗng không, kinh hoảng nói, không thể nào, rõ ràng Phật Châu ở bên trong, vừa rồi ta còn kiểm tra lại. Sắc mặt mama kia trầm xuống, hỏi, ý của ngươi là, ta lấy mất bảo bối ngươi tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc trước, hộp gấm dùng dây buộc, chưa từng mở ra, ngoại trừ Tiết Ngưng Nhi, nhận hộp gấm này, cũng chỉ có mama, cũng không trách được mama tức giận như thế. Tiết Ngưng Nhi nhìn trong hộp trống không, vẻ mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, sao có thể như thế, chưa bao giờ gặp phải chuyện này, lúc này nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Mà lúc này, phần lớn các phu nhân ở trong đại điện đã đều nghị luận. Đây là cháu gái của phụ Tiết quốc công. Tiểu cô nương nhìn thông minh lanh lợi, sao làm việc lại qua loa như thế? Thái Hoàng Thái Hậu rất tôn sùng Tuệ Không Thiền Sư, đây là khiến lão nhân gia vui mừng hụt một trận rồi. Thật ra các nàng cũng không hoài nghi đây là Tiết Ngưng Nhi cố ý trêu đùa Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện này không có chỗ tốt nào với Tiết gia, hơn nữa còn khiến cho bản thân nàng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, rất có khả năng là nàng đã đánh mất lễ vật. Tuy Thái Hoàng Thái Hậu không đến mức làm gì nàng, nhưng mặt mũi của phụ Tiết quốc công cũng là mất hết vào tối hôm nay. Đến ngày mai, chuyện này sẽ thành trò cười trong miệng quyền quý ở Vương Đô. Đột nhiên xảy ra chuyện này, dẫn đến trong điện xôn xao, cũng hấp dẫn sự chú ý của Quý Phi nương nương đang trêu đùa linh sủng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lướt về phía Tiết Ngưng Nhi đứng ở đó, rồi lại tiếp tục trêu đùa linh sủng. Nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên nàng lại ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Tiết Ngưng Nhi. Chuẩn xác mà nói, là dừng ở trên đôi khuyên tai Tiết Ngưng Nhi đang đeo. Sao nàng có thể không biết thứ kia? Đôi khuyên tai bướm bướm đó là một trong những món trang sức thời kỳ thiếu nữ nàng thích nhất, chẳng qua theo thời gian tuổi lớn lên, nàng đã không thích hợp đeo loại trang sức có khí tức rất thiếu nữ này, nên mới cất đi. Mà ngay trước đó không lâu, nàng đã tặng vật này cho Lâm Tú, vậy thì vì sao thứ này lại xuất hiện trên người tiểu cô nương của Tiết gia này? Trang sức của nàng đều là do công tượng tinh xảo nhất trong cung chế tạo ra, thế gian chỉ có một đôi này, tuyệt đối không thể xuất hiện một đôi khác giống nhau như đúc. Nói như thế, đôi khuyên tai này chính là Lâm Tú tặng cho nàng ta rồi. Điều này nói rõ nàng ta có quan hệ rất thân mật với Lâm Tú, rất có khả năng là nữ tử Lâm Tú thích, vậy thì nàng sẽ không thể ngồi yên nhìn mặc kệ. Cái này gọi là yêu cả đường đi. Lực chú ý của mọi người đều ở trên người Tiết Ngưng Nhi, Quý Phi nương nương nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với một cung phi bên cạnh người, Vương Quý Nhân, bản cung nghe nói, người có một chuỗi Phật Châu gỗ đàn hương, muốn dâng cho Thái Hoàng Thái Hậu. Cung phi kia còn chưa mở miệng,

tiểu cô nương xinh đẹp của Tiết gia kia, ngươi đi ra. Tiết Ngưng Nhi lập tức đứng dậy đi ra, tuy nàng và quý phi nương nương không quen biết, nhưng rõ ràng nương nương đây là đang che chở cho nàng, đương nhiên nàng cũng muốn phối hợp với quý phi nương nương. Quý phi nhìn Tiết Ngưng Nhi, hỏi, chuỗi Phật châu kia, ngươi chắc chắn là đặt trong hộp. Tiết Ngưng Nhi thành thành thật thật, gật đầu nói, chắc chắn, sau khi đi vào điện, ta còn mở ra xem xét lại, sau đó không biết như thế nào, chiếc hộp đó lại trống không. Quý phi nương nương mỉm cười với nàng, nói, đừng sợ, bản cung làm chủ cho ngươi. Nhìn quý phi nương nương tươi cười, trong lòng Tiết Ngưng Nhi mau chóng bình tĩnh lại. Tiếp đó, quý phi nương nương lại đi trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, nói, Hoàng Tổ Mẫu, thần thiếp nghĩ, Tiết gia sẽ không bao giờ ở trong ngày đại thọ này của người, lấy một cái hộp không ra để trêu đùa người, nhất định là có người có ý đồ quấy rối đang âm thầm bày mưu hãm hại, đây là không để Hoàng gia vào trong mắt, không để Hoàng Tổ Mẫu vào trong mắt, người này nhất định còn đang ở trong điện, hay là đóng cửa điện lại, lục soát một hồi, tin chắc rằng nhất định có thể bắt người đó ra. Lúc này, ngược lại đến lượt Tống Hiền Phi do dự, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Thái Hoàng Thái Hậu, chuyện này không tốt lắm, hôm nay ở đây, đều là quý nhân của các phủ Thái Hoàng Thái Hậu nhìn cũng không nhìn nàng ta, khoát tay áo, nói, quý phi nói không sai, người này dám hãm hại phủ quốc công, phá hư thọ yến của ai gia, thật sự là to gan lớn mật, nhất định phải nghiêm trị để răng đe, người đâu, đóng cửa điện lại, hôm nay nhất định phải điều tra ra người đó. Lập tức có hai ma ma đi tới cửa, đóng cửa điện lại. Cung nữ đứng ở trong góc, thấy thế, xoát một cái mặt mũi trắng bệch. Hậu cung phi tần nhìn Tống Hiền Phi, trong lòng đều tự thở dài, cũng không biết Tống Hiền Phi suy nghĩ như thế nào, mà lại muốn gây phiền phức cho quý phi nương nương ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, đây không phải là ăn no rửng mỡ sao? Từ khi tiên đế và tiền trưởng công chúa mất, quý phi nương nương và bệ hạ chính là người thân nhất của lão nhân gia bà sao có thể không hướng về quý phi nương nương mà lại hướng về một người ngoài? Bỗng nhiên xảy ra biến cố này cũng khiến cho trong điện nổi lên một trận xôn xao. Ở đây có rất nhiều người đều là hào môn quý nữ, bị hoài nghi thành kẻ trộm, để người khác tùy ý soát người, điều này đối với các nàng mà nói là sự khuất nhục không nhỏ, cho dù đó là lệnh của Thái Hoàng Thái Hậu, các nàng cũng không thể chấp nhận. Chính vào lúc này, Thục Phi nương nương đi ra, nói, Thái Hoàng Thái Hậu, những danh môn quý nữ đang ngồi ở đây chắc rằng sẽ không làm chuyện này, nhưng một vài cung nữ của hậu cung quản giáo không nghiêm, thường xuyên trộm các tài vật trong cung, hay là đầu tiên lục soát từ các cung nữ trước, nếu như không có thu hoạch gì, lại tiến hành sắp xếp điều tra khác cũng không muộn. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói, Thục Phi nói có đạo lý, Quế ma ma, chuyện này ngươi đi làm đi. Tối nay, hầu hạ ở trong điện, đại khái có hơn 10 cung nữ, rất nhanh, toàn bộ cung nữ đều tập trung ở một chỗ, Quế ma ma lục soát từng người các nàng, thuận theo từng cung nữ bài trừ được hiềm nghi, cung nữ đứng ở cuối cùng kia, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng không chịu khống chế mà run run một lát sau, ngoại trừ nàng ra, toàn bộ cung nữ đều đã kiểm tra xong. Khi Quế ma ma đi đến trước mặt nàng, cung nữ này biết không thể nào che giấu được nữa, sắc mặt nàng tái nhợt không có giọt máu, phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất, lấy chuỗi Phật châu ở trong lòng bàn tay ra, khóc nức nở nói, là nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám, mới ăn trộm bảo vật, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng, Thái Hoàng Thái Hậu tha mạng. Quế ma ma cầm lấy chuỗi Phật châu kia, thấy chuỗi Phật châu này màu sơn loang lổ, hạt châu cũng rất cũ, vừa nhìn đã biết chính là đồ cổ, Quế ma ma oán hận nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất, cả giận nói, nô tỳ lớn mật, ngươi thật là to gan. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, cung nữ này không có đường nói dối, lập tức khai nhận tất cả. Thì ra đầu năm vừa rồi nàng thức tỉnh một năng lực dị thuật, chỉ cần tay nàng chạm đến hòm, thùng và vỏ ngoài của các vật là có thể cách không lấy vật đó ra. Vừa rồi khi rót rượu hoa quả cho Tiết Ngưng Nhi, nàng đã yên lặng không một tiếng động lấy Phật châu này vào tay, bởi vậy khi Tiết Ngưng Nhi dâng hộp gấm lên, rõ ràng là sợi dây vẫn còn buộc, hộp gấm chưa từng bị mở ra, nhưng đồ vật bên trong đã không còn. Tuy đã tìm ra được Phật châu, nhưng mà chuyện này còn xa mới chấm dứt. Cung nữ kia bị đưa đến phía trước, Quế ma ma nhìn nàng, hỏi, là ai sai sử ngươi lấy cắp Phật châu? Quỳ ở trên mặt đất, cung nữ lạnh run run giọng nói, không, không có ai sai sử nô tỳ, là nô tỳ thấy tiền tài nổi lòng tham, động ý niệm tham lam một cung nữ nho nhỏ, cho nàng gan lớn bằng trời, nàng cũng không dám động vào thọ lễ của Thái Hoàng Thái Hậu. Quế ma ma nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, xem ra là ngươi không muốn nói, điều tra một chút, nàng là cung nữ của cung nào? Giọng nói của bà vừa hạ xuống, vẻ mặt Hiền Phi nương nương bình tĩnh đứng ra, nói, không cần điều tra, nàng là cung nữ trong cung Ninh Hạ của bản cung. Vốn dĩ nàng chỉ là muốn cho quý phi khó coi, nghĩ thế nào cũng không ngờ được, án này điều tra ra, thế mà lại điều tra lên người của nàng. Cung nữ này là người trong cung Ninh Hạ của nàng, chẳng phải là nàng trở thành đối tượng bị hoài nghi lớn nhất sao? Tống Hiền Phi lạnh lùng nhìn nàng, hỏi, nói, là ai sai ngươi làm như thế? Đã liên lụy đến Hiền Phi nương nương, cung nữ này biết rõ không thể giấu giếm nữa, nàng đưa tay chỉ về chỗ ngồi bên đó, sắc mặt Tống Ngọc Trí đã có chút trắng bệch, nói, là Ngọc Trí tiểu thư, là tiểu thư có thù oán với tiểu thư Tiết gia, muốn nô tỳ trộm thọ lễ của nàng, khiến cho nàng xấu mặt trước Thái Hoàng Thái Hậu,

hòa tài Lâm Tú tặng cho nàng ta là của quý phi nương nương đưa sao? Nhưng rất nhanh nàng ta ý thức được gì đó, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên quỳ xuống trước mặt quý phi nương nương, cầu xin nói, hoa tai này là ta cướp từ tay của Lâm Tú, nếu nương nương muốn trách phạt, cứ phạt ta là được, không liên quan đến Lâm Tú. Đồ quý phi nương nương ban thưởng, người bình thường đều cất giấu như bảo bối, Lâm Tú lại tặng cho nàng ta, đương nhiên quý phi nương nương có lý do để tức giận, một khi quý phi nương nương giận dữ trách phạt. Tiết Ngưng Nhi không muốn quý phi nương nương trách phạt Lâm Tú, kéo hết tất cả tội danh vào người mình. Quý phi nương nương liếc nàng ta, nói, ai nói ta muốn phạt hắn, đứng lên đi, để người khác nhìn thấy còn tưởng bổn cung trách phạt ngươi. Tiết Ngưng Nhi vốn là người thông minh, nhìn thái độ của quý phi nương nương, nàng ta ý thức được tối qua nàng ấy đứng ra làm chủ cho mình nhất định là vì Lâm Tú. Vì nàng ta nhìn thấy hoa tai mình đeo mới đứng ra giúp mình. Nhưng tại sao quý phi nương nương lại vì Lâm Tú mà giúp nàng ta? Tiết Ngưng Nhi nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào cung Trường Xuân, Lâm Tú vừa mới vào cung viện đã nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi quỳ dưới đất, lại nhìn quý phi nương nương, sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đây là... Linh sủng trong lòng quý phi nương nương nhìn thấy Lâm Tú, yêu thích bay qua đó, quý phi cũng bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú, nhìn hộp đồ ăn trong tay hắn hỏi, đây là gì? Mỗi lần Lâm Tú đến cung Trường Xuân, đều cho nàng ta một ít ngạc nhiên vui mừng, do đó trước khi hắn đến, trong lòng nàng ta đã rất mong đợi. Lâm Tú đưa hộp đồ ăn cho tiểu cung nữ Lanh Lợi, nói, đây là món ăn của tiểu quán Giang Nam kia, vẫn còn nóng, nếu nương nương chưa dùng cơm trưa có thể thử xem. Gương mặt quý phi nương nương lộ vẻ vui mừng, sao ngươi lại biết bổn cung muốn ăn đồ của quán đó? Nàng ta gấp không chờ nổi vào điện thưởng thức đồ ăn Lâm Tú mang đến, trong viện chỉ còn lại Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi đứng lên không dám nhìn vào mắt Lâm Tú, nàng ta tháo hoa tai xuống, hai tay đỡ lấy đưa cho Lâm Tú, nhỏ tiếng nói, ta biết huynh hận ta, cũng rất ghét ta, đây đều do ta đáng đời. Ta không có tư cách nhận đồ huynh tặng. Lâm Tú nhận đôi hoa tai từ trong tay Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, tìm như dao cắt, cưỡng ép nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống. Nhưng Lâm Tú lại không cất đôi hoa tai đi. Hắn nhìn Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, cầm lấy một chiếc hoa tai, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa thùy tai của nàng ta, đeo hoa tai lại cho nàng ta. Tiết Ngưng Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh nước, nhìn Lâm Tú với ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc mừng rỡ. Lâm Tú cầm lấy chiếc hoa tai khác, dịu dàng nói, đừng nhúc nhích. Sau khi đeo đôi hoa tai cho nàng ta xong, hắn mới nhẹ nhàng xoa đầu Tiết Ngưng Nhi nói, xin lỗi, ngày đó ta không nên nói với cô những lời kia. Tiết Ngưng Nhi vội vàng nói, không, huynh không cần nói xin lỗi, người phải nói xin lỗi là ta, từ lúc bắt đầu ta tiếp cận huynh, chỉ để sỉ nhục Triệu Linh Quân, đều là lỗi của ta. Lâm Tú lắc đầu nói, những chuyện đó đã trôi qua rồi. Vẻ u ám trong đôi mắt của Tiết Ngưng Nhi dần dần hiện ra ánh sáng, nàng ta mím môi, thăm dò hỏi Lâm Tú, vậy, chúng ta vẫn còn là bằng hữu chứ? Lâm Tú nhẹ nhàng ôm nàng ta nói, đương nhiên, sau này nếu Tống Ngọc Trí ức hiếp cô, ta vẫn sẽ ra mặt cho cô. Nước mắt của Tiết Ngưng Nhi rốt cuộc không nhịn được rơi xuống, nàng ta tựa vào vai Lâm Tú, nức nở nói, hu hu, ta xấu xa như vậy, huynh vẫn chịu tha thứ cho ta. Vẻ mặt Lâm Tú có chút xấu hổ, không phải vì lời nói của Tiết Ngưng Nhi mà là do quý phi nương nương cầm một miếng điểm tâm đang dựa vào cửa điện, rất có hứng thú nhìn hắn và Tiết Ngưng Nhi, vẻ mặt ăn dưa xem kịch. Tiết Ngưng Nhi rất nhanh ý thức được nơi này là hậu cung. Vội vàng rời khỏi vòng ôm của Lâm Tú, quay đầu nhìn thấy quý phi nương nương đang nhìn bọn họ, gương mặt đỏ bừng nói, nương nương, ta trở về trước. Sau khi Tiết Ngưng Nhi chạy ra khỏi cung Trường Xuân, quý phi nương nương đi vào trong viện, nói với Lâm Tú, bổn cung nhớ ngươi đã có hôn ước với cô nương Triệu gia kia, từ lúc nào lại tốt với tiểu cô nương Tiết gia như vậy. Lâm Tú giải thích, nương nương hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ là bằng hữu. Bằng hữu quý phi nương nương liếc hắn nói, thật sự cho rằng bổn cung không nhìn ra sao, trong ánh mắt tiểu cô nương kia nhìn ngươi. Hai chữ yêu thích sắp tràn ra đến nơi rồi. Lâm Tú không phản bác, bởi vì những gì quý phi nương nương nói là thật. Có một số chuyện trước khi xảy ra không thể đoán được, lúc đầu Lâm Tú chỉ muốn lấy năng lực của Tiết Ngưng Nhi, không ngờ ngay cả trái tim của nàng ta cũng có được, tuy không phải lừa tiền lừa sắc, nhưng về mức độ nào đó mà nói, lừa trái tim của nữ tử còn đáng hận hơn cả lừa tài lừa sắc. Hắn đối với Tiết Ngưng Nhi tuy không thể nói là yêu, nhưng cũng sẽ phụ trách giúp nàng ta bước ra khỏi bóng đen. Khi ra khỏi hậu cung, Lâm Tú phát hiện một bóng người cô đơn đang đứng trước cửa cung. Dường như đang đợi gì đó. Lâm Tú tăng nhanh bước chân đi về trước nói, Ngưng Nhi cô nương, sao còn chưa về nhà? Tiết Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp bị gió thu thổi cho ửng hồng, ngượng ngùng nói, ta muốn về chung với huynh. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Tiết Ngưng Nhi đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nàng ta trà xanh, lúc nói chuyện thường sẽ mang theo chút âm tiết, còn luôn cố ý vô tình khiêu khích dụ dỗ Lâm Tú. Nàng ta của lúc này ngược lại trở nên thẹn thùng, nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng còn xấu hổ đỏ mặt. Tiểu cô nương ôm ấp mối tình đầu khi gặp được người mình thích đại khái đều như vậy. Tuy Lâm Tú quen không ít bạn gái, nhưng người dùng ánh mắt dịu dàng như nước,

cũng không có thích khách nào dám nhận nhiệm vụ của nàng ta. Thái tử lại lần nữa cầm tấu chương lên, chậm rãi nói, không vội, thứ bổn cung có là kiên nhẫn, rồi sẽ tìm được cơ hội. Lâm phủ. Đêm đã khuya. Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi trên bàn sách trước cửa sổ để mở, không biết qua bao lâu, đột nhiên có bóng đen xẹt qua trên bầu trời đêm, từ bên ngoài cửa sổ bay vào, đáp xuống bàn của hắn. Là con vẹt đuôi ngắn màu lam mà hắn thuần dưỡng. Trong thọ yến của Thái Hoàng Thái Hậu, khoảnh khắc đối mắt với Thái tử, một vài thứ nhìn thấy từ trong ánh mắt của Thái tử đã khiến Lâm Tú càng thêm nghi ngờ hắn ta, cũng khiến hắn ta trở thành đối tượng điều tra đầu tiên của Lâm Tú. Lâm Tú rải gạo lên bàn, con vẹt vừa mổ vừa líu ríu kêu lên. Nó ở Đông Cung cả ngày, vẫn luôn giúp Lâm Tú chú ý Thái tử. Con vẹt này tất nhiên chưa từng gặp Thái tử, Lâm Tú mất 2 ngày mới dạy nó biết lộ tuyến vào Đông Cung, cùng với việc làm sao tìm ra Thái tử trong vô số người ở Đông Cung. Hôm nay nó giám thị Thái tử suốt một ngày, buổi tối trở về báo cáo cho Lâm Tú. Trí tuệ loài vẹt này có thể coi là cao trong số các động vật, nó có thể dùng ngôn ngữ loài chim miêu tả rõ ràng tất cả những gì nhìn thấy hôm nay. Thái tử quả nhiên là người có năng lực khống thủy, đồng thời còn kiêm tu võ đạo, hoàng gia rất nghiêm khắc đối với việc giáo dục hoàng tử, huống hồ còn là thái tử, quân vương tương lai, tài nguyên hắn ta hưởng thụ trên con đường tu hành e rằng ngay cả những thiên tài của dị thuộc viện như Linh Âm cũng không thể so sánh được. Một ngày của thái tử, trừ việc xử lý chính vụ ra thì chính là tu hành dị thuật, võ đạo, cùng ăn uống và đi ngủ. Nhìn như không có chỗ nào đặc biệt, Lâm Tú nhìn con vẹt truyền âm hỏi, hắn ta đã nói những gì? Con vẹt lại mổ vài hạt gạo, dùng ngữ điệu kỳ quái nói, nguyên tinh, huyền giai, thượng, còn cách xa lắm. Nguyên nhân Lâm Tú không dùng con họa mi kia mà tốn thời gian thuần dưỡng con vẹt chính là chỗ này, tuy họa mi có thể giúp Lâm Tú giám thị mục tiêu nhưng nó lại không hiểu tiếng người nói. Vẹt cũng không nghe hiểu tiếng người, nhưng bọn chúng có thể bắt chước, tuy phát âm không chuẩn lắm nhưng không ảnh hưởng đến việc truyền lại tin tức. Mấy từ này tiết lộ không nhiều tin tức, Lâm Tú có thể đoán được đại khái, tu vi của thái tử là huyền giai thượng cảnh giống Linh Âm và công chúa Minh Hà, nhưng tuổi tác hắn ta lớn hơn một chút, tài nguyên được hưởng thụ cũng không phải thứ Linh Âm và Minh Hà có thể so sánh được, cho thấy rõ thiên phú dị thuật của hắn ta chẳng ra làm sao. Đương nhiên là hoàng đế tương lai cũng không yêu cầu hắn ta có thiên phú tu hành thế nào, đường kim thiên tử còn không có năng lực dị thuật nữa đấy, những chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc hắn ta trở thành chủ nhân một nước, biết bao cường giả dị thuật võ đạo đều sẽ ra sức vì hắn ta. Lâm Tú nhìn con vẹt kia hỏi tiếp, còn nữa không? Con vẹt khựng lại rất lâu, dường như đang nhớ lại, sau đó nói, lại nhiều thêm một người. Một người, lại nhiều thêm một người. Gương mặt Lâm Tú lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu ý nghĩa của hai câu này, đến cùng vẹt cũng không phải người, nó không thể hiểu được lời nói của thái tử, Đức Quảng thuật lại cho Lâm Tú. Có lẽ nó đã bắt chước sai, hoặc có lẽ hai câu này vốn không có ý nghĩa gì lớn. Lúc này con vẹt vẫn dùng ngữ điệu kỳ quái nói, mật trinh, bảo vệ, không tìm, được cơ hội. Nghe được hai chữ mật trinh, bảo vệ, đôi mắt Lâm Tú nghiêm nghị. Quả nhiên là thái tử. Mấy từ này không khó để hiểu được. Bên cạnh hắn có mật trinh bảo vệ, thích khách không tìm được cơ hội. Lúc này con vẹt vẫn đang nói tiếp, một người khác, quá mạnh, không có, thích khách bổn cung, nhẫn nại, cơ hội. Lâm Tú dường như hiểu được gì đó, lẩm bẩm, một người, lại nhiều thêm một người. Kết hợp mấy chữ này, hai câu kỳ lạ bên trên không còn khó hiểu nữa. Rất hiển nhiên mục tiêu thái tử muốn ám sát không chỉ có một người, Lâm Tú chỉ là một trong số đó, bên cạnh hắn có mật trinh bảo vệ, thái tử không thể sắp xếp người ra tay được nữa, mà mục tiêu khác của hắn ta, thực lực quá mạnh, không có thích khách nào dám nhận. Còn một điều nữa chính là thái tử không hề từ bỏ việc ra tay với bọn hắn ta vẫn đang tìm thời cơ, việc đã đến nước này, người đứng sau hai vụ ám sát là ai đã rất rõ ràng. Điều khiến Lâm Tú không hiểu là nếu thái tử muốn giết hắn, tại sao khi trước không hề ra tay, cố tình từ mấy tháng trước lại ám sát hai lần. Mà người còn lại thái tử muốn giết là ai? Cái gì là một người, lại nhiều thêm một người? Ý của câu này dường như là khi trước Lâm Tú không phải mục tiêu ám sát của thái tử, gần đây hắn ta mới có suy nghĩ này. Nói cách khác, hắn ta muốn giết Lâm Tú không phải vì hôn ước giữa hắn và Triệu Linh Quân, dù sao hôn ước đó đã có trước khi Lâm Tú sinh ra. Chuyện này dường như cũng đã giải thích nghi ngờ thứ nhất của Lâm Tú, tại sao đã qua nhiều năm như vậy thái tử không hề ra tay, vì hôn ước này vốn dĩ không phải lý do hắn ta muốn ám sát Lâm Tú. Vậy cũng chỉ có khả năng thứ hai. Chắc không phải thật sự vì năng lực của hắn ta là khống thủy, năng lực của Lâm Tú là băng, vì năng lực của hắn ta bị Lâm Tú khắc chế nên mới động sát tâm với hắn đấy chứ. Không phải Lâm Tú chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng người phải điên rồ ác độc đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện này, vì một lý do hoang đường như thế mà muốn đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng mà căn cứ vào khả năng này để suy diễn, Lâm Tú phát hiện tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Lần đầu tiên Lâm Tú bị ám sát, hình như là mấy ngày sau khi hắn thức tỉnh năng lực. Hai lần hắn bị ám sát, không phải vì hôn ước với Triệu Gia mà là do năng lực hắn thức tỉnh. Ngay từ đầu, hắn đã nhầm lẫn phương hướng điều tra. Không chỉ hắn, tất cả mọi người đều nhầm lẫn. Bây giờ nhớ lại, những hào môn đỉnh cao ở Vương Đô đều là người trong nghề chơi đùa với quyền thế, không thể không biết chuyện bất kể thế nào bệ hạ cũng sẽ không gả Triệu Linh Quân cho bọn hắn, cho dù Lâm Tú chết cũng không đến lượt bọn hắn. Một người, lại nhiều thêm một người. Nếu thái tử muốn giết hắn là vì nguyên nhân này, vậy câu nói đó cũng không còn khó hiểu nữa. Toàn bộ Vương Đô, người sở hữu dị thuật băng, trùng hợp chỉ có hai người. Một là Lâm Tú, một là Linh Âm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Linh Âm đến Lâm Phủ, nàng đến tìm Lâm Tú tu hành. Tuy nàng đã thuyết phục viện trưởng để Lâm Tú và nàng cùng dùng chung tài nguyên tu hành, nhưng không có nàng dẫn dắt Lâm Tú, một mình hắn không thể vào Thiên Tự Viện. Tối qua Lâm Tú ngủ không ngon, trên đường đến dị thuật viện, hắn làm như vô tình hỏi, Linh Âm, khi trước ngươi có từng gặp mấy chuyện ám sát không? Triệu Linh Âm liếc hắn hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tú nói, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến, thuận tiện hỏi thăm thôi. Triệu Linh Âm nói, lúc nhỏ có gặp phải mấy lần, sau này dần dần ít đi. Vẻ mặt Lâm Tú lạnh nhạt, trong lòng lại không bình tĩnh. Chỉ vì khắc chế năng lực dị thuật mà muốn đẩy người ta vào chỗ chết, đây là một tên biến thái, một kẻ biến thái tâm lý vặn vẹo đến cực độ, điều đáng sợ là người như thế còn là trữ quân của một trong ngũ đại vương triều đại lục, hoàng đế tương lai của đại hạ con mẹ nó thật thái quá mà. Thanh Lại Ti. Lâm Tú ở trong kho công văn, lật xem hồ sơ vụ án mấy năm gần đây. Thực ra hắn vẫn còn một điều nghi ngờ, người sở hữu thiên phú dị thuật tuy chỉ có một bộ phận nhỏ, nhưng căn cứ số lượng nhân khẩu còn lại của đại hạ, số lượng dị thuật sư cũng không ít. 99% số người trong đó, cả đời chỉ có trình độ thức tỉnh năng lực một lần, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài người có thiên phú tốt được dị thuật viện chiêu mộ. Số lượng của dị thuật sư đương nhiên nhiều hơn rất nhiều so với chủng loại dị thuật, cho nên trên đời này năng lực của rất nhiều người đều giống nhau, Lâm Tú và Linh Âm chính là như vậy. Trong dị thuật viện cũng có không ít người có năng lực giống nhau. Ví dụ như khống hỏa của công chúa Minh Hà, học sinh có loại năng lực này ở dị thuật viện không chỉ một người, chỉ là người khác nhau, thiên phú tu hành có thể sẽ khác biệt. Nếu mở rộng phạm vi đến Vương Đô hoặc cả Đại Hạ, người có năng lực khống hỏa khống thủy càng nhiều hơn. Nhưng toàn bộ Vương Đô, người sở hữu dị thuật băng chỉ có Lâm Tú và Linh Âm. Nói về mặt xác suất, điều này hoàn toàn không khoa học. Cấp bậc của dị thuật không đại diện cho mức độ hy hữu của dị thuật, có một vài năng lực hoàng giai ngược lại còn hiếm có hơn năng lực thiên giai. Những loại năng lực như khống hỏa, khống thủy, lực lượng, hóa thạch, kim thân vân vân đều rất thường gặp, cũng là năng lực thức tỉnh nhiều nhất, mà những năng lực như đóng băng, sấm sét hiếm thấy một chút, mà năng lực như dịch dung, thú ngữ, tuy chỉ là hoàng giai lại càng hiếm có hơn. Năng lực hiếm có nhất mà Lâm Tú từng gặp hẳn là chữa trị của song song cô nương, có lúc trăm năm cũng không xuất hiện được một người. Nhưng hiếm thấy thì hiếm thấy, cũng không đến mức một người cũng không có, nhất là năng lực đóng băng còn chưa hiếm đến mức cả Vương Đô trăm vạn nhân khẩu mà chỉ có hai người sở hữu. Sự thật chứng minh, suy đoán của Lâm Tú là đúng. Hắn tra được trong hồ sơ ở Thanh Lại Ti, chỉ mới 5 năm qua, nội trong phạm vi Vương Đô đã có 3 người thức tỉnh dị thuật băng. Chỉ là sau khi 3 người này thức tỉnh năng lực, đều chết đi vì nguyên nhân nào đó. Có người phát bệnh, có người mất tích khó hiểu, còn có người buổi tối ở nhà đi ngủ, cột nhà gãy đập lên đầu hắn ta, tóm lại 3 người này đều mất mạng trong khoảng nửa năm thức tỉnh năng lực, do đó mới khiến Vương Đô mãi không có người sở hữu loại năng lực này. Nếu không phải bọn hắn đã chết, mùa hè này giá băng ở Vương Đô cũng sẽ không cao đến mức thái quá như thế, hoàng cung cũng sẽ không đến nỗi sau khi dùng hết băng trong kho mà ngay cả một người có thể chế băng cũng chẳng có. Lâm Tú buông hồ sơ xuống, trong lòng thầm mắng, tên điên này. Chỉ vì năng lực của mình là nước, hắn ta bèn giết chết tất cả những người thức tỉnh dị thuật băng, điều này không thể dùng từ ác độc điên cuồng để hình dung nữa. Lâm Tú biết cảm giác năng lực bị khắc chế rất khó chịu, mỗi lần hắn gặp công chúa Minh Hà đều có cảm giác này, đó là một loại nội tâm nghẹn khuất cực độ, xúc động muốn cùng đối phương quyết chiến một trận. Đây là khắc chế lẫn nhau. Mà băng với nước là khắc chế đơn phương, là khi người có năng lực khống thủy huyền giai thượng phẩm gặp phải người có năng lực đóng băng huyền giai hạ phẩm, một khi bất cẩn khắc chế sẽ chiến bại, cảm giác của bọn hắn càng khó chịu hơn, đó là một loại vô lực và thần phục như gặp phải thiên địch. Hắn ta là thái tử, sao có thể cho phép bản thân sinh ra lòng thần phục với người khác được? Cuối cùng đã biết hung thủ đứng sau hai lần ám sát, trong lòng Lâm Tú lại sinh ra một chút cảm giác vô lực. Thái tử không phải Dương Tuyên, hắn ta là trữ quân đại hạ, là nhi tử của hoàng đế, chỗ dựa sau lưng là đại gia tộc đệ nhất đại hạ, mối thù này làm sao trả đây? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đều vô dụng. Lâm Tú có thể mượn bệ hạ lưu đày Dương Tuyên, nhưng thái tử kia liên lụy đến quá nhiều lợi ích, đừng nói là hắn cho dù là hoàng đế đại hạ cũng không thể dễ dàng động đến hắn ta, ông ta cũng sẽ không động đến nhi tử của mình. Nhưng thù sinh tử, sao có thể không báo? Cho dù Lâm Tú không muốn trêu chọc thái tử,

Cảnh tượng có người hai tay nhấc khóa đá trăm căm chạy như điên trên giáo trường, thoáng chốc khiến một đám người nhìn mà ngây ngốc. Thật hay giả vậy? Hắn dùng chân khí phải không? Nhất định là dùng chân khí, hừ, chuyện này có ý nghĩa gì? Võ giả khi luyện tập lúc bình thường sẽ không dùng chân khí, như vậy mới có thể rèn luyện cơ thể tốt hơn. Bóng người nhấc hai khóa đá khoa trương chạy như điên trên giáo trường kia, hiển nhiên chính là người mới vào học viện, ngay cả kiến thức võ đạo cơ bản cũng không biết. Nhấc khóa đá chạy một vòng ở giáo trường, Lâm Tú đã thở hồng hộc. Dù sao cũng đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể, có thể làm đến mức độ này đã xem như không tệ. Lâm Tú bỏ khóa đá xuống đang chuẩn bị dùng tay áo lau mồ hôi, một chiếc khăn tay từ bên cạnh đưa qua cho hắn. Hắn nhìn Tiết Ngưng Nhi, kinh ngạc nói, sao cô lại ở đây? Tiết Ngưng Nhi thấy Lâm Tú không nhận khăn tay, bèn chủ động bước lên giúp hắn lau mồ hôi trên mặt nói, bây giờ ta cũng là học sinh võ đạo viện, xuất hiện ở đây có gì kỳ lạ chứ? Lâm Tú ngạc nhiên nói, cô vào võ đạo viện khi nào? Tiết Ngưng Nhi nói, vừa mới nãy. Tại sao Tiết Ngưng Nhi lại vào võ đạo viện? Thật đúng là lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Lâm Tú bày tỏ cạn lời về chuyện này, nhưng cũng không thể nói gì, nhìn thoáng qua nhóm học sinh đang dùng đủ loại ánh mắt đánh giá bọn hắn trên giáo trường, nói với Tiết Ngưng Nhi, cô đến đây không biết có bao nhiêu người chẳng còn lòng dạ nào luyện tập nữa. Tiết Ngưng Nhi mỉm cười ngọt ngào với hắn, hỏi, huynh đang khen ta xinh đẹp sao? Lâm Tú nói, đây là sự thật. So với Tần Nguyễn thì sao? Tần Nguyễn. Lâm Tú vẫn thành thật như cũ. Tuy Tiết Ngưng Nhi xinh đẹp, nhưng nốt ruồi lệ của Tần Nguyễn cũng rất thu hút người khác. Lần này Tiết Ngưng Nhi không dùng nắm đấm nhỏ đánh vào lòng ngực Lâm Tú nữa, chỉ liếc hắn một cái, cảm thán nói, ta không hiểu, Tần Nguyễn có gì tốt chứ, khiến mấy nam nhân như các huynh ai nấy đều như mất hồn. Cái này chỉ có thể nói mỗi người đều có sở thích riêng, có người thích thiếu nữ, có người lại thích ngự tỷ, cũng có người thích thiếu phụ. Tiết Ngưng Nhi mới 18, trong nhận thức của Lâm Tú cũng chỉ ở độ tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 bước vào đại học thôi, đẹp thì đẹp nhưng quá ngây ngô. Nữ nhân luôn thích ghen tị với một nữ nhân khác, Tiết Ngưng Nhi lại nhìn Lâm Tú hỏi, vậy nếu ta và Tần Nguyễn rơi xuống nước, huynh sẽ cứu ai trước? Chẳng phải cô biết bay sao, tự mình bay lên là được. Nếu ta không biết thì sao? Cứu cô. Lâm Tú vẫn trả lời không chút do dự như trước, tuy nói từ góc độ thẩm mỹ quả thật hắn thích Tần Nguyễn hơn, nhưng địa vị Tiết Ngưng Nhi trong lòng hắn lại quan trọng hơn một chút. Cô nương đầu tiên tặng khăn choàng cho hắn luôn có chút đặc quyền. Tuy Tần Nguyễn được lòng hắn hơn, nhưng nàng ta không tặng khăn choàng cho hắn. Nụ cười vui vẻ hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi, thứ nàng ta muốn không nhiều, một câu trả lời của Lâm Tú là đủ. Nàng ta nhét khăn tay vào lòng Lâm Tú nói, giữ lại cho huynh lau mồ hôi, ta về nhà. Lâm Tú cất khăn tay, nhìn Tiết Ngưng Nhi rời đi. Xem xét tình huống trước mắt, Tiết Ngưng Nhi hẳn đã hoàn toàn bước ra, chuyện này khiến Lâm Tú cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu tiếp tục luyện tập. Sau khi làm nóng người, hắn còn phải học võ kỹ. Tu hành võ đạo phải vất vả hơn dị thuật rất nhiều, rèn luyện thể năng, một ngày cũng không thể buông lỏng, ngoài ra còn phải học thân pháp, võ kỹ, quá trình bồi dưỡng một cường giả võ đạo khó khăn hơn nhiều so với bồi dưỡng dị thuật sư cao giai. So sánh với nhau, Lý Bách Chương sở hữu sức mạnh sấm sét, khi tu hành quả thật quá thoải mái, chỉ cần chờ bị sét đánh là được, thời gian khác hoàn toàn có thể dùng để uống rượu tán gái, không làm chậm trễ việc tu hành chút nào. Cho dù là trong năng lực thiên giai, tình huống này cũng là độc nhất vô nhị. Một lúc sau, trên giáo trường, một nam tử từ xa đi đến. Kẻ này dáng người gầy yếu, nhìn qua có chút yếu ớt, nhưng Lâm Tú rất rõ ràng, thực lực võ đạo không thể phán đoán qua hình thể, càng là người cường tráng, càng có thể là kẻ miệng cọp gan thỏ, ngược lại những người không bộc lộ tài năng, một chiêu đã có thể dạy hắn làm người. Nam tử này đi đến trước mặt Lâm Tú, đơn giản nói thẳng, ta họ Bạch là giáo tập dạy ngươi binh khí, ngươi qua bên kia, chọn một binh khí mà mình thích. Lâm Tú đi đến bên cạnh giá vũ khí, chọn một thanh trường thương. Chịu ảnh hưởng bởi linh âm, hắn cũng thích loại binh khí này. Hai người đi đến cạnh một người gỗ bên giáo trường, Bạch giáo tập thản nhiên nói, dùng sức mạnh lớn nhất của ngươi, toàn lực đâm một thương. Tay phải Lâm Tú nắm thương, dùng sức đâm ra, sau một tiếng vang trầm đục, mũi thương đâm sâu vào người gỗ ba tấc. Bạch giáo tập gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Hắn ta bước qua, cầm cán thương, rút trường thương ra khỏi người gỗ. Sau đó hắn ta lui về sau mấy bước đứng yên, tùy ý đâm ra một thương. Oanh! Chớp mắt khi trường thương đâm vào người gỗ vỡ nát, vụn gỗ bay tán loạn khắp nơi, Lâm Tú nhìn mà trợn mắt há miệng. Lúc này, Bạch giáo tập thu thương lại nhìn Lâm Tú nói, vừa rồi ta sử dụng cùng một lực đạo với ngươi, tuy thể chất ngươi không tệ nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện phát lực, tiếp theo đây ta sẽ dạy ngươi làm sao sử dụng sức mạnh của mình. Lâm Phủ. Trong tiểu viện Lâm Tú ở, thỉnh thoảng truyền đến tiếng động phá gió vù vù. Lâm Tú tay cầm một cây trường thương chế tạo bằng tinh cương, thân thể bước về phía trước một bước, đánh một thương ra. Cây thương này,

đời này nhất định có thể bước vào cấp địa, thậm chí có thể đạt đến thượng cảnh cấp địa. Đây là khi Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực, triệu linh âm căn cứ và tốc độ tu hành của hắn để suy tính ra. Sau đó, Lâm Tú tiêu phí một số tiền lớn, khi dùng nguyên tinh phá cảnh, số lượng nguyên tinh hao phí cũng không sai biệt lắm so với suy tính của nàng khi căn cứ vào thiên phú tu hành của Lâm Tú để suy đoán, nhưng sau khi đi vào cấp địa, nàng có chút nhìn không hiểu tốc độ tu hành của Lâm Tú. Nhìn từ thời gian của hắn ở trên giường huyền băng, tốc độ tăng trưởng nguyên lực của hắn gấp 2-3 lần tình huống bình thường, đây là một tốc độ rất khủng bố. Gấp 2 lần nhìn thì không nhiều lắm, nhưng gấp 2 lần tốc độ tu hành có nghĩa là tốc độ phá cảnh nhanh hơn gấp 2 lần. Cũng cùng một thời gian như thế, người khác 10 năm mới có thể phá cảnh, hắn chỉ cần 5 năm. Từ hạ cảnh cấp địa đến thượng cảnh cấp địa, dựa vào thiên phú biểu hiện ra ngoài lúc trước, ít nhất cần 30 năm, bây giờ chỉ cần 15 năm, hoặc là 10 năm, điều này có nghĩa, khi hắn còn sống, rất có thể đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Trước kia tốc độ tu hành của Lâm Tú, xem như phía trên trung đẳng. Bản thân Triệu Linh Âm, thiên phú cực kỳ nổi trội, tốc độ tu hành cũng chỉ gấp 2 Lâm Tú mà thôi, nàng 7 tuổi thức tỉnh năng lực, 14 tuổi bước vào thượng cảnh cấp huyền, đến nay đã 3 năm. Mà tỷ tỷ của nàng, 5 tuổi thức tỉnh năng lực, 14 tuổi bước vào cấp địa, tính ra, thiên phú cũng chỉ gấp Lâm Tú 4 lần. Mấy ngày này, thiên phú Lâm Tú biểu hiện ra ngoài còn ở phía trên Triệu Linh Âm, đã tiếp cận rất gần tỷ tỷ của nàng. Điều này sao có thể không khiến cho Triệu Linh Âm khiếp sợ? Đây vẫn còn là Lâm Tú mà nàng quen biết sao? Lâm Tú khoanh chân ngồi ở trên giường huyền băng, kiên trì gần 4 khắc, mãi đến khi hắn cảm thấy mông không thể ngồi được ở trên băng nữa, mới từ từ mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy Linh Âm nhìn hắn chằm chằm không rời mắt. Lâm Tú sờ sờ mặt mình, hỏi, trên mặt ta có cái gì sao? Triệu Linh Âm hỏi, ngươi lại dùng nguyên tinh tu hành? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, không có. Hắn còn nợ Lý Bách Chương vài vạn lượng bạc đó, lấy ở đâu ra bạc để mua nguyên tinh cấp 3, thứ đó 1.000 lượng một viên, còn chỉ có thể tu hành một ngày, hắn có nhiều tiền hơn nữa cũng không có khả năng làm như thế. Lui một vạn bước, cho dù hắn làm được, ở trên chợ cũng không có nhiều hàng như thế. Ánh mắt Triệu Linh Âm sáng ngời nhìn Lâm Tú, nói, nếu không sử dụng nguyên tinh thì tại sao tốc độ tu hành của ngươi lại nhanh như thế, ngươi có biết không, tu vi của ta khi ở thời điểm của ngươi, tốc độ tu hành cũng không như ngươi ta cũng không biết. Đầu tiên Lâm Tú lộ ra sắc mặt nghi hoặc, tiếp đó cao hứng nói, lẽ nào ta là một thiên tài dị thuật bị các ngươi xem nhẹ. Tuy lúc này vẻ mặt của Lâm Tú khiến cho Triệu Linh Âm hận không thể đá một cước lên mông của hắn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói đúng, nếu như hắn ở trong khoảng thời gian ngắn có được tiến bộ như thế, trong tình huống không mượn dùng ngoại lực, là từ bản thân hắn tu hành ra, vậy thì hắn thật sự là thiên tài bị xem nhẹ nghiêm trọng, thậm chí so với thiên phú của hắn còn tốt hơn một chút. Tuy dị thuật của hắn thức tỉnh muộn, nhưng con đường tu hành còn dài, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, những người thiên tài như nàng, sau này đều sẽ bị hắn từng bước vượt qua. Trong lòng Triệu Linh Âm rất vui mừng, nhưng lại có chút chua xót. Mấy tháng trước, nàng nhìn thấy Lâm Tú thức tỉnh năng lực, giúp hắn đi vào dị thuật viện, lại giúp hắn tu hành, hắn bị thích khách ám sát, buổi tối mỗi ngày nàng đều chờ hắn về nhà. Khi công chúa Minh Hà bắt nạt hắn, nàng đều bảo vệ hắn ở sau người. Nàng từng bước nhìn hắn đi tới ngày hôm nay, nghĩ đến về sau hắn sẽ vượt qua mình, nhất thời trong lòng không biết có tư vị gì. Rất nhanh, nàng điều chỉnh lại tâm tình, nói với Lâm Tú, ta sẽ đi tìm viện trưởng, dựa vào thiên phú của ngươi, nhất định có thể đi vào thiên tự viện. Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, không cần, ta đi theo ngươi tu hành rất tốt, hơn nữa bây giờ ta cũng cần đi học ở võ đạo viện, không có nhiều thời gian như thế tu hành lâu như vậy. Lâm Tú đối với con đường mình cần phải đi, đều có nhận thức rất rõ ràng. Con đường dị thuật hắn phải đi, cho tới bây giờ chưa có người nào đi qua, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình từ từ mò mẫm, dị thuật viện không cho hắn được quá nhiều sự giúp đỡ. Mà con đường võ đạo, cần phải có danh sư chỉ dẫn, hắn tạm thời không muốn rời khỏi võ đạo viện. Triệu Linh Âm đã sớm biết Lâm Tú vào võ đạo viện, sau khi suy nghĩ trong lòng một chút, cảm thấy hắn nói có đạo lý, phương diện dị thuật, có nàng là đủ rồi, mà nàng cũng nghe nói, dường như Lâm Tú rất có thiên phú võ đạo, thậm chí phó viện trưởng võ đạo viện còn đích thân mời hắn nhập môn. Võ đạo viện đúng là thích hợp với hắn hơn. Nhưng đây chẳng phải là nói hắn ở trên phương diện võ đạo và dị thuật đều có thiên phú đỉnh cấp sao? Một lát sau, bên trong tiểu viện, nhìn Lâm Tú một thương đâm người gỗ vỡ ra, mà nàng chỉ có thể đâm thủng người gỗ, vẻ mặt Triệu Linh Âm có chút hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự tiến bộ rất lớn. Mọi người đều cho rằng Lâm Tú không xứng với tỷ tỷ của nàng, nhưng sự thật hình như không phải là như thế. Lâm Tú kiểm tra một hồi người gỗ Linh Âm đâm thủng, lắc đầu nói, ngươi phát lực như thế không đúng, đến đây, ta dạy ngươi nên dùng thương như thế nào. Trước kia Lâm Tú nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà có một ngày hắn có thể dạy Linh Âm. Nhưng sự thật chính là, tu vi võ đạo của Linh Âm kém xa hắn, những ngày này hắn chuyên chú luyện thương, cũng coi như có chút thu hoạch, có tư cách chỉ điểm nàng. Trải qua Lâm Tú đích thân dạy, Triệu Linh Âm điều chỉnh phương thức phát lực, lại đâm ra một thương, quả nhiên uy lực lớn hơn lúc trước không ít. Lâm Tú hài lòng gật gật đầu nói, cũng không tệ, nếu như có thời gian, luyện tập nhiều hơn, thương pháp của ngươi còn có không gian tăng lên rất lớn. Thật ra Lâm Tú rất thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Linh Âm, nàng luôn cho rằng Lâm Tú là kẻ yếu, bây giờ Lâm Tú khiến cho nàng mở to hai mắt nhìn cho kỹ, một thương này của hắn ít nhất là 20 năm công phu, hắn vẫn còn là kẻ yếu sao? Đương nhiên, vừa rồi Lâm Tú lén lút sử dụng dị thuộc sức mạnh, đơn thuần dựa vào chân khí và sức mạnh thân thể, hắn không có cách nào một thương đâm vỡ, hắn chính là thích nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Linh Âm. Quá đáng yêu. Để Linh Âm một mình ở lại luyện tập, Lâm Tú đi đến võ đạo viện, ngoài trừ thương pháp, hắn còn phải học tập thân pháp cận chiến, rất nhiều thời điểm võ giả đều cần phải dùng bàn tay trần cận chiến với người khác, chỉ biết binh khí là không được. Thương pháp Lâm Tú còn cần luyện tập nhiều hơn, còn cận chiến lại là sở trường của hắn. Dù sao, có dị thuộc mục chi, khi đối thủ tấn công hắn, tất cả động tác đều chậm lại trong mắt hắn, ngay cả góc áo hắn còn không sợ tới, thì làm sao còn đánh được với hắn. Đến ngay cả bạch giáo tập cũng có đánh giá cao đối với cận chiến của hắn. Bây giờ, Lâm Tú giống như là đoàn dự học được lăng ba vi bộ, tuy nội lực không tốt lắm, nhưng kỹ năng né tránh đã mãn cấp, cho dù là võ giả cấp địa, muốn làm hắn bị thương cũng phải phí một chút tâm tư. Dưới cấp địa, nhất định sẽ bị hắn dùng năng lực hay dị thuật ép đến chết. Mấy ngày nay, giáo trường võ đạo viện rất náo nhiệt. Lúc trước, cũng có không ít học sinh tu hành luyện thể ở trên giáo trường, nhưng 10 ngày nửa tháng nay, số người trên giáo trường gấp 3 lần so với lúc trước. Bọn họ đều là vì một người mà đến. Sau khi Tiết Ngưng Nhi đi vào võ đạo viện, không hề nghi ngờ gì đã trở thành bông hoa duy nhất của võ đạo viện. Không có Tần Nguyễn, Triệu Linh Âm và công chúa Minh Hà, nàng ở trong này căn bản không có đối thủ. Hết chương 255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.